Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng. Ngày hôm nay A Tuấn xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 2, cũng là kết thúc của truyện ma làng quê Xác Trôi Mùa Nước Lũ. Trước khi vào truyện thì mình xin phép mình review nhanh lại cái tập 1 cho quý anh chị em tiện theo dõi. Ở cái tập 1 thì là một cái làng quê nghèo, rất đỗi bình thường, tự nhiên lại xảy ra những cái vụ án mạng và những người mất tích. Những người mất tích lại toàn là những cô gái tuổi mới lớn. Cái kẻ thù ác thì vẫn còn đang ẩn trong bóng tối, chúng ta chưa biết cụ thể là ai. Đó. Thì chúng ta phải chờ đợi để xem là cái kẻ đó là ai, nó cái hành vi phạm tội của nó như thế nào, những cái bí mật nó còn đang cất giấu ở đâu. Hello Linh Kiều tập 3, anh chào Linh Kiều phần tập 3 nha. Chào Linh Kiều lần thứ 3. Thì hiện tại thì ở phần cuối ngày hôm qua chúng ta đã có rất nhiều những cái mối nghi ngờ cho những thủ phạm, nhưng mà cũng chưa có cái tên nào nó rõ ràng cả. Thì tất cả sẽ được trả lời câu hỏi trong ngày hôm nay. Các bạn một chút nữa, khi mà tác giả Lê Tuấn Vũ comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho khán thính giả tương tác với tác giả. Và các bạn đừng quên là hãy ủng hộ A Tuấn, thương hiệu chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, bao gồm là chúng ta chỉ còn khoảng tuần nữa là hết vụ chè xuân. Tuy nhiên rằng là mình cũng đã găm được kha khá rồi, nên là anh em vẫn cứ thoải mái giữ được chè xuân nha. Mình vẫn cứ găm được chè xuân rồi, mình găm được rồi, giữ lại hết để bán on, còn bán off mà bán buôn thì để cho gì mình giải quyết. Chè xuân là mình để bán on cho anh em nhà mình. Ngoài ra thì còn có cả kẹo lạc Tiểu Tam, kẹo lạc bột trà xanh, kẹo rồi món ăn tuổi thơ bột chè xanh, và đã có lấy được chè hương nhài, chè hương sen rồi. Còn chè hương bưởi thì cũng đã chuẩn bị làm được rồi, nhưng mà nó hơi đắt, tại vì năm vừa rồi thấy bảo mất mùa này nọ thì mình cũng không biết. Thì ok, anh chị em nào muốn mua thì có thể là chọn trực tiếp ở trên giỏ hàng live, hoặc là anh chị em theo cái hướng dẫn ở trên màn hình đang chạy này, thì để cho chúng ta sẽ nhận được cái sự tư vấn để có thể lựa chọn những sản phẩm tốt nhất. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào truyện tập 2 của Xác Trôi Mùa Nước Lũ, tác giả Lê Tuấn Vũ. Đêm hôm ấy như mọi bận, vừa ăn xong bữa tối, ông già lại tay đèn tay vợt, quần sắn đến bẹn, đi soi ếch. Mấy hôm trước vì nước lên sau cơn mưa, nước rút đi nhanh chóng, mương nước thủy lợi của mấy xã bên đã xả lũ, tôm cá từ thượng du tràn về nhiều lắm. Ông già không muốn bỏ lỡ cái cơ hội này, lang thang soi ở trên bờ mương. Chợt ông khựng lại, nghiêng nghiêng cái đầu lắng tai nghe ngóng. Hình như ở phía xa khuất chỗ bụi chuối tùm, ông nghe có tiếng vỗ nước ỉ oạp. Quay lạ nhỉ, sao nửa đêm nửa hôm lại có đứa nào mò ra ngoài mương làm cái đếch gì nhỉ? Hay cũng có người bắt trước mình đi ránh tôm đánh cá? Nghĩ là có bạn cùng nghề, ông cũng thấy vui vui. Cái nghiệp đánh dậm này thường là đi đêm, lại chỉ có thôi thổi một mình. Đêm hôm lùng sục trong những bụi cây bụi cỏ, chả mấy khi gặp được người. Nay từ đâu lại có kẻ cùng tham gia, ông đoán có khi là lũ trai làng, cho nên vội rảo bước, định nhập hội cho vui câu chuyện. Khi đi đến bên bụi chuối, ông ngó quanh quẩn một hồi, thế mà lại chẳng thấy ai. Còn đang ngẩn ngơ không hiểu, ông bỗng nghe tiếng vỗ nước oàm oạp. Ông căng mắt ngó đầu ra nhìn, chợt ông kinh ngạc thấy một cái bóng trắng đang vật vờ nằm ở dưới mương. Này, này, con cái nhà ai nửa đêm nửa hôm ra mương tắm thế? Này, chúng mày muốn bị cảm không? Ôi đi về thôi, Ông theo thói quen gia trưởng lên tiếng nhắc nhở, vì dù gì cũng đều là cái hạng cùng đinh ở trong cái làng cái xóm này. Dù là cùng đinh thì ông cũng thuộc dạng người có tuổi, có tiếng. Thế nhưng kẻ kia lại chẳng giả nhờ, cứ cắm đầu mà ngụp lặn. Ông Cẩn khó chịu ra mặt, ông ném cái vợt xuống chân, tay xách cái đèn chiếu xuống con mương lờ mờ, miệng mắng: "Này, đứa nào đây? Ôi ôi, về thôi. Thế không nghe thì tao bảo gì à?" Ông quát thế vì cứ nghĩ trong đầu, có khi là thằng thanh niên nào nửa đêm khó ngủ ra mương lặn ngụp. Việc ấy cố nhiên là chẳng có gì sai trái, thế nhưng ông là người trọng tuổi, thế hàng con cháu nửa đêm lại ra đây, lỡ chẳng may xảy chân chết đuối thì chúng mày chết. Không biết ông nhắc nhở, có khi ông ân hận cả đời. Vốn dĩ sẵn có cái tính ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, ông hỏi đi hỏi lại mấy lần nhưng vẫn không có câu trả lời. Ông Cẩn ra chiều bực bội, ông men theo bờ mương lội bì bõm xuống những bụi hoa cứt lợn. Ánh đèn loang loáng chiếu rọi xuống mặt nước trộn màu bùn, mắt ông cau lại. Ông định bụng là sẽ đến lôi cổ cái đứa chết bầm kia, mắng cho nó một trận té tát rồi tống bố nó về nhà. Đợi sáng mai ông sẽ sang tận nơi nói với bố mẹ nó để cho ăn mấy cái hèo vào đít. Cái đứa kia hình như nó không bơi nữa, nó cứ cúi người úp sấp mặt xuống nước, tay quờ quặng như đang mò mẫm một thứ gì. Ông Cẩn đến gần, một tay cầm đèn, tay ông vỗ mạnh lên vai nó, kéo ngược lại. Ôi, này, mày tìm thấy cái gì thế hả cha? Cha! Lời còn chưa dứt khỏi cuống họng, ông Cẩn rụng rời chết điếng. Tưởng chừng cái quai hàm của ông cũng sắp sửa rơi luôn xuống, bởi đứng trước mặt ông bây giờ chẳng phải là thằng thanh niên nào cả, mà là một đứa con gái. Chỉ có điều là toàn thân con này nó trắng toát như đổ vôi, không một mảnh vải che thân. Đặc biệt là hai cái bầu vú của nó đã đổi sang màu xanh tím, vằn vện những đường máu bầm. Kinh hãi nhất là bởi vì nó không có đầu. Khi bị ông kéo đứng thẳng dậy, chỉ nhõi cái cần cổ cụt lùn, máu vẫn còn đang ứa ra, trộn với nước bùn tanh tưởi chảy ròng ròng xuống. Cái ổ bụng của nó mở toang hoác, không còn lòng dạ ruột gan đâu hết. Ông Cẩn á khẩu, đôi mắt trợn trừng, mồm ông há ra kinh hãi trước cảnh tượng ma quái. Thế rồi không biết từ đâu, bên tai ông văng vẳng như có tiếng người vọng lại khi gần khi xa. Bác Cẩn ơi, bác Cẩn, bác có thấy cái đầu của cháu ở đâu không? Bác Cẩn ơi, bác có thấy cái đầu của cháu ở đâu không? Bác Cẩn! Lời vừa dứt, ông Cẩn thấy trong gió có tiếng người oán khóc nỉ non, âm thanh não ruột từ bốn phương tám hướng điêu linh vọng lại. Không biết là ông lấy đâu ra được can đảm, ông rú lên thất thanh một tiếng, bật ngửa ra uống mấy ngụm nước mương đặc quánh mùi bùn. Rồi cứ như vậy ông hốt hoảng bò ngược lên bờ. Ông Cẩn bàng hoàng nhận ra cái bụi chuối này chính là nơi mà người ta tìm thấy cái thây không đầu của con Duyên. Ôi giời ơi, ôi giời ơi! Ông bàng hoàng rú lên rồi chạy huỳnh huỵch ở trên bờ. Đằng sau ông như có tiếng người đuổi theo khóc lóc ghê rợn. Câu chuyện ông Cẩn đi đánh dậm gặp ma nhanh chóng lan ra hết làng trên xóm dưới. Người ta không biết tính chân thực của việc ấy ra sao, nhưng chỉ thấy sau mấy hôm liền, ông Cẩn sợ hãi không dám bước chân ra cửa, không nỡ lòng nhìn học trò lớn tuổi nhất trong lớp lại là lớp trưởng suy kiệt sức khỏe tâm thần. Giáo sinh cũng đành lặn lội đến tận nhà để hỏi thăm tình hình. Lúc đến chỗ bụi chuối nơi người ta vớt được xác của cô Duyên, giáo sinh bất giác đưa mắt nhìn, rồi tự nhiên thầy lạnh hết cả sống lưng, người cứ như là ngâm nước đá. Tựa hồ như có luồng gió lạnh thổi qua sau gáy. Cảm xúc kỳ dị ấy rất nhanh biến mất tan đi, khiến cho giáo sinh vẫn còn bồn chồn. Nghe đâu trong xóm nói rằng là gia đình ông Phúc cũng sang tận nơi để hỏi thăm, nhưng ông Cẩn chỉ lắc đầu, tuyệt không dám nói năng gì. Giáo sinh đi đến trước cửa, đã thấy ông Cẩn đang ngồi dưới mái hiên vân vê cái lưới cá. Bác Cẩn ơi. Ồ, thầy ạ. Dạ, mời thầy vào nhà uống nước ạ. Giáo sinh không chờ, đã tự tiện đẩy cái phiên liếp ngoài bờ rộng rồi lững thững tiến vào. Nhìn ông Cẩn từ đầu đến chân, khuôn mặt ông quả nhiên hốc hác, xanh xao như vừa ốm dậy. Giáo sinh ngồi xuống bên cái chõng tre, đoạn ân cần hỏi: Thế làm sao mà mấy ngày hôm nay bác không lên lớp? Bọn trẻ con nó cứ nhắc bác mãi đấy. Ông Cẩn hai tay cẩn thận đưa ly nước ố vàng cho thầy giáo, rồi ngạc nhiên đáp lại giáo sinh bằng một câu hỏi: Ồ kìa thầy, thầy cũng ốm hay sao? Sao tôi nom thầy như gầy dọc cả đi thế này? Giáo sinh đưa tay xoa xoa mặt rồi cười gượng: Gầy đâu mà gầy, tôi vẫn thế thôi, chắc là vừa đi bộ cho nên nom người nó nhọc, bác cứ để tôi tự nhiên. Ông Cẩn đặt cái ấm xuống chõng, tần ngần một lúc ông mới run run: Dạ thưa thầy, chẳng là sau cái đêm hôm ấy người nó uể oải lắm, chả biết là trúng gió hay là vì cái vong con duyên, lúc nào tôi cũng thấy người mình cứ như phải cảm ấy, sống lưng cứ lạnh tê cả đi. Giáo sinh chép miệng hỏi: Có thật không? Thật chứ sao lại không, đến bây giờ mới đỡ, mới ra ngoài này một tí đấy thầy ạ. Giáo sinh xua tay: Không, ý tôi hỏi là có thật là bác gặp ma không? Ông Cẩn nghiêng đầu: Ôi, tôi biết là có nói thì thầy cũng chả tin, vì thầy là người theo Tây học, nhưng thầy có giỏi làm chứng, tôi mà nói điêu một câu thì mai tôi chết. Đúng là đêm hôm ấy tôi gặp hồn con duyên nó hiện về. Ghê lắm thầy ạ. Nó hiện về mà cổ nó vẫn còn chảy máu, máu cứ chảy ròng ròng xuống cái bụng rỗng tuếch. Hai cái vú thì nó trương lên như cái ấm tích thẳng lẫng, đến gớm. Giờ nhớ lại mà tôi còn rùng hết cả mình thầy ạ. Giáo sinh không đáp, thầy hỏi thế cho lấy lệ thôi, bởi chính mắt thầy cũng đã trông thấy hồn ma của cô Duyên hiện về ngay cái hôm người ta vớt xác cô. Tin đồn về việc ông Cẩn gặp ma cũng lan ra khắp cả làng trên xóm dưới. Người ta cũng nhanh chóng liên hệ lại với biến cố rùng rợn xảy ra trong đám ma của cô Duyên, để rồi thổi bùng lên những thông tin mang nặng tính kinh dị hãi hùng. Tưởng rằng giáo sinh chưa tin mình, ông Cẩn lại tiếp: Mà không chỉ có mình tôi đâu, từ cái hôm tôi gặp ma, chính nhà ông Phúc cũng sang đây. Ông ấy có kể là ngay cái hôm đưa cô Duyên ra đồng, ông Phúc có thấy cô hiện về trong vườn chuối. Bà Lựu đi gánh nước thấy hồn cô Duyên tắm bỏm bõm ở dưới mương. Thằng cả nhà kịch nửa đêm đi đánh bạc về, thấy cô Duyên vật vờ ngoài nghĩa địa. Còn 4-5 người nữa cũng nom thấy, chứ chả phải riêng tôi đâu ông giáo ạ. Những việc này thì quả nhiên đúng là giáo sinh không biết. Nhưng những dẫn chứng mà ông cụ Cẩn đưa ra lại càng chứng tỏ hồn ma cô Duyên hiện về là có thật. Bởi có lẽ cái chết vô cùng oan khuất, cho nên vong linh của cô Duyên không siêu thoát được, càng lúc lại càng xuất hiện với nhiều người như để thỏa cái nỗi oan khiên. Ông giáo ơi, thế người ta đã tìm thấy con thắm chưa? Câu hỏi bất ngờ làm cho giáo sinh giật mình. Một lúc sau thầy lắc đầu: Đấy, lại cả chuyện cô thắm nữa. Đã ai tìm được nó đâu. Nói dại mồm lỡ chẳng may chính con thắm cũng lại như cô Duyên ấy thì tội quá. Hai người cứ thế nói chuyện vòng vo những chuyện trong làng, rồi giáo sinh đứng lên ra về, còn không quên dặn ngày mai ông Cẩn cố gắng lên lớp học. Thấy trời cũng chẳng còn sớm, giáo sinh định bụng sẽ qua chợ mua ít thịt về thổi cơm. Đang tất tả đi thì có tiếng người gọi: Thầy Sinh, thầy ơi, thầy đi đâu mà vội thế? Giáo sinh quay lại rồi hồ hởi: À, tưởng ai, hóa ra là anh Chiến đấy. Tôi đang định chạy ra chợ mua ít đồ ăn. Người đàn ông tên Chiến là anh công an khu vực, dạo gần đây hay lên trụ sở hỏi han tình hình cho nên giáo sinh cũng đã quen. Anh Chiến đá cái chân trống xe đạp, sau đó mài mài cái dép cao su thay cho cái má phanh, rồi mới dừng lại nhảy xuống khỏi chiếc xe Phượng Hoàng. Thôi, thầy lên xe tôi đèo cho nhanh, chứ lội bộ thế này có tối cũng chả đến nơi. Giáo sinh e ngại nhìn cái xe tàn tạ, lốp trước lốp sau đều đã mòn, xích líp thì rã rời như muốn tuột bất kỳ lúc nào. Nhưng quả thực nhìn trời cũng không còn sớm nữa, có đi nhanh thì chắc cũng phải mất non nửa giờ. Giáo sinh không lỡ phụ lòng tốt của anh công an trẻ tuổi, nhưng vẫn còn e ngại cho nên bảo: Thế có tiện đường không? Anh đi đâu đây? Tiện thì cho tôi quá giang một tí. Anh Chiến phất tay: Ôi, tiện hay không tiện thì cứ lên. Tôi cũng định đang tạt ra chợ mỗi lòng non về xào dưa. Đợt này thèm lòng xào dưa quá. Tôi đến nơi rồi, bây giờ lấy đâu ra lòng mà bán? Thì cứ phải mua cái gì bỏ bụng chứ thầy giáo. Thầy lên xe đi, nhanh chứ không tối sẩm bây giờ. Biết không có từ chối được, giáo sinh đành gượng cười, miễn cưỡng ngồi lên cái gác ba ga. Anh công an gò người chổng tĩ đạp xe lấy đà, đi được một quãng qua khỏi bụi chuối, chỗ người ta thấy xác cô Duyên. Giáo sinh mới sực nhớ ra điều gì, vu vơ hỏi: Này anh Chiến này, thế tình hình tìm kiếm con Thắm với vụ điều tra chỗ cô Duyên, anh làm đến đâu rồi? Anh công an hình như không tiện nói về việc này với người ngoài, có vẻ ngần ngừ. Một lúc sau anh mới đáp: Cái này thì không tiết lộ được ra ngoài đâu. Nhưng mà thôi, thầy cũng là chỗ người quen thì tôi mới nói nhá. Chúng tôi đang truy tìm tung tích của cô Thắm rồi, còn vụ cô Duyên nó phức tạp lắm. Cả hai vụ đều phức tạp. Hiện nay chúng tôi đã phát đơn xin người của tỉnh, mới chiều nay lại nhận được một tin. Giáo sinh vừa nghe thì chồm hẳn người lên, xem chừng là sốt ruột. Tin gì thế? Anh công an trầm giọng như không muốn để cho ai nghe mẩu đối thoại giữa hai người, mặc dù là con đường dọc mương vắng ngắt. Ở trên tỉnh mới báo về, hiện nay không chỉ ở xã mình đâu, mà cả xã bên cạnh cũng có người mất tích đấy thầy giáo ạ. Giáo sinh nghe vậy thì thảng thốt: Thật á? Thật, mất tích cách đây độ một tuần rồi, mà cũng là đàn bà con gái. Giáo sinh lại hỏi: Cũng là gái chưa chồng á? Anh Chiến lắc đầu: Không, có chồng rồi, mới lấy thôi, nhưng mà chồng đi làm ăn xa, lâu lâu mới về, chả biết là có chuyện gì. Mà hơn tuần trước đây, Cô gái đi chợ sớm rồi chả thấy về nữa. Gia đình chồng tưởng là về bên ngoài, cứ đợi tin. Thế nhưng đến sáng ngày thứ ba thì sốt ruột quá, liền bổ nhau ra đi tìm. Hóa ra là cô ấy cũng chả về bên ngoài, cho đến bây giờ đã 6-7 hôm rồi. Chết thật nhỉ, có khi nào là bọn bắt cóc? Bọn này nó táo bạo quá. Anh Chiến ngồi phía trước lắc đầu: Không, chắc không phải là bọn bắt cóc đâu thầy giáo ạ. Giáo sinh ngạc nhiên: Không phải là bắt cóc, thế làm sao mà người ta mất tích? Chứ chẳng lẽ từng ấy tuổi mà lại đi lạc? Anh Chiến buông một tay ra, quay hẳn là người lại: Bắt cóc thì phải tống tiền chứ, nhưng chúng tôi với các anh hình sự ở tận trên tỉnh đoán là không phải bắt cóc đâu. Mà tôi nói thầy nhớ đừng nói với ai nhé, đang trong quá trình điều tra mà. Vâng, anh Chiến cứ nói, tôi cũng chẳng phải loại người bép xép. Chiến gật đầu: Chúng tôi đoán đây không phải là bắt cóc, mà có khi là một loại tà giáo nào đó, kiểu như là giết người để hiến tế thầy giáo ạ. Giáo sinh lắp bắp: Thật không? Tế bằng người sống á? Anh Chiến lắc đầu: Chắc là như thế. Chỉ riêng vụ cô Duyên thôi, người ta đang đoán là chúng nó moi ruột chặt đầu cô để tế thần đấy. Còn thần nào thì chịu, giờ thời buổi kinh tế mở cửa, Nam Bắc hai miền thông thương, hộ khẩu cũng không còn khó khăn khắt khe như trước. Xuất hiện nhiều tệ nạn lắm. Nhà có con gái cứ nghĩ là yên, nào ngờ gớm. Bây giờ ở cái khu này nhà nào có con gái cứ phải gọi là lo lắm lớp. Giáo sinh ngồi sau cũng lặng người đi, quên cả những đoạn đường ổ gà sóc lên khiến cho đít thầy ê ẩm. Con đường cũng vì đoạn đối thoại mà như ngắn lại, chỉ một thoáng sau đã đến chợ. Thế nhưng anh Chiến lại không dừng lại mua, khẽ gật đầu chào giáo sinh, đoạn co giò đạp xe đi thẳng. Hóa ra là giáo sinh đoán đúng. Chắc vì biết thầy ngượng, không muốn đi nhờ, cho nên anh công an kia mới vờ như là mình cũng thuận đường để đưa thầy đi một đoạn. Giáo sinh nhìn theo cái bóng lưng gù gù đạp xe, khẽ nở một nụ cười. Thật ra anh Chiến không hẳn là không muốn đi chợ, mà là trong lúc đưa giáo sinh quá giang một đoạn, lúc đối thoại, Chiến vẫn sực nhớ ra mình để quên đống hồ sơ liên quan đến vụ mất tích của cô gái xã bên ở bàn. Giờ phải vội vàng quay lại dọn dẹp, chứ để sáng mai á, ông sếp trưởng ông đến mà thấy giấy tờ để lung tung như thế này, chắc chắn là anh sẽ lại phải rửa tay nghe ông ấy cằn nhằn cả buổi. Hồ sơ liên quan đến vụ mất tích của người đàn bà xã bên, Chiến mới mượn về để sao ra thêm một bản. Cả buổi chiều nay anh đã dành thời gian xem lại tất tần tật những chi tiết, những bản tường trình được ghi lại ở bên trong. Quỳnh Hoa là tên người đàn bà vừa mất tích, năm nay mới chỉ đôi mươi. Hoa là con của một nhà bán buôn ở trên tỉnh, kể ra cũng thuộc dạng có của ăn của để, chứ không có tầm thường. Gia đình có điều kiện, muốn con cưới đám nào môn đăng hộ đối, thế nhưng cũng lại sợ lấy phải thằng rể nó khôn lanh quá, rồi nó bòn hết. Thế nên bố mẹ Quỳnh Hoa nhắm đến mấy gã trai quê, tính tình chất phát thuần hậu. Đó là lý do mà cô về đây, làm dâu cho nhà ông bà Ất. Nhà ông bà Ất có cậu Giáp là bộ đội phục viên, Giáp đang làm lái xe vận tải, đi sớm về khuya, chả mấy khi ở nhà. Cho nên cũng không có bòn rút được gì của nhà vợ. Được cái Giáp cũng khỏe mạnh đẹp trai, lại hiền lành, thậm chí có vẻ hơi củ lần. Cho nên bố mẹ cô Hoa mới để cho cô cưới Giáp. Cách đây ngót một tuần, ông bà Ất thấy con dâu của mình dậy sớm, thổi cơm sáng, đoạn khăn áo chỉnh tề, chả biết đi đâu. Lấy được đứa con gái nhà giàu, cứ tưởng là sướng. Ai ngờ đâu cô Hoa chỉ được cái yêu chồng. Thế nhưng từ bé lớn lên trong gia cảnh giàu có, quen được nuông chiều, về đây đâm ra bà Ất ngứa mắt. Sáng dậy không biết đun lấy được cái ấm nước pha trà đã đành, mà đi đâu cô cũng chả biết đường, mở mồm bảo với bố mẹ chồng lấy một câu. Thằng con trai ông bà thì lại là thằng cả đần, không biết đường dạy vợ. Hôm ấy thấy con dâu khăn áo từ khi trời còn mờ sương, bà Ất thở dài. Ai, thế sáng tinh mơ, chị đã đi đâu thế hả chị Giáp? Ấy là cách gọi vợ theo tên chồng. Hoa nghe mẹ chồng hỏi thì chỉ cười bảo, con đi ra đây một tí rồi về mẹ ạ. Ông bà Ất vẫn biết con dâu hay có thói lẩn về nhà bố mẹ ở trên phố huyện để chơi, cho nên cũng đinh ninh là cô Hoa về bên ngoại. Nhưng chẳng biết cái tí của người bình thường nó là bao lâu, nhưng cái tí của cô Hoa thì nó dài như quả mướp, đến tận hôm thứ ba rồi mà cũng chẳng chịu vác mặt về. Vợ chồng ông bà Ất tức lắm. Giáp về nhà, vợ không thấy đâu, thế mà còn bị mẹ nói như tát nước vào mặt. Đấy, anh Giáp à, anh đúng là thằng đần đấy. Anh lấy ai chả lấy. Gớm, mình đã là nông dân chân lắm tay bồn, lấy mẹ cái con ở làng ấy, nó về nó còn cấy còn cày. Gớm chửa, phải lấy con nhà trên phố huyện cơ, lại còn phải con nhà ông giáo cơ. Ừ thì ăn trắng mặc trơn đấy, rước về mà thờ. Bây giờ thì lai lưng ra mà làm, nó thì suốt ngày te te tở tẩn. Gớm, cơm thì chả biết nấu, quần áo thay ra rồi cũng vứt đấy, chả biết đừng giặt. Nó xách đi đi đến 3 ngày rồi mà còn chưa thấy nó về đây này. Còn mấy cái có khác gì là con ngựa không? Giáp tự nhiên bị mẹ mắng thì cũng bực lắm, nhưng tính tình gã cần cù, ít nói, gã u ớ. Thế mẹ bảo vợ con đi đâu? Bà Ất lại được dịp ca thán. Ôi, Thế nó đi đâu? Tôi lại biết được. Chắc nó lại tót về bên nhà ngoại nó chứ đi đâu. Nó coi cái nhà này chả bằng cái chợ. Vâng, thì vợ chồng chúng tôi là nông dân ít học, chả bằng được nhà nó. Cái chợ còn có ông Trương Tuần, ai muốn đến bán, đến buôn thì phải xin người ta cho mới được vào. Đằng này thì cái nhà này nay nó về mai nó đi, sảnh một tí là nó biến. Giáp gãi đầu gãi tai. Thế mẹ có nói gì nó không? Mà nó lại bỏ về bên ấy như thế. Bà Ất ném cái quạt nan xuống đất, chỉ thiếu điều tốc váy lên mà chửi cho con mình nó đỡ ngu. Nói cái gì? Tao nói cái gì với nó bao giờ? Trong cái nhà này nó là mẹ, còn tao là con ở. Nói làm sao được? Ông Ất ở trong nhà thấy tình hình găng quá thì mới đi ra. Thôi bà ơi, ôi, sao mà cứ âm mỹ cả lên, đó làng xóm láng giềng người ta cười cho. Ừ, thế bây giờ lại còn được ông đấy, lại còn được cả ông đấy. Nhà này được cả bố lẫn con, lúc nào cũng ầm ầm ì ì. Rồi đến ngày nó dí mẹ chôn vào mặt. Ông Ất vốn tính nể vợ, di truyền sang cho cả thằng con. Thấy vợ mình sắp nổi cơn tan bành, ông liền lôi thằng Giáp ra một góc. Này, ra đây tao bảo. Tao bảo, bây giờ mày lên ngay trên phố huyện, mày đón con Hoa nó về đây, chứ không mẹ mày không để cho bố con mình yên đâu con ạ. Giáp bị mẹ mắng, bị bố giục, cũng biết phải làm gì. Thôi thì đã mất công lấy vợ, cũng phải mất công đi rước nó về. Gã định bụng lần này đón vợ về, xích mẹ nó vào cái góc nhà, táng cho nó một trận. Nhưng ý định của Giáp không thành, bởi khi lăn lộn lên tận phố huyện, gã mới biết rằng là Hoa không về nhà bố mẹ đẻ. Bố mẹ cố được tin con gái chả biết đi đâu, đã ngót 4 hôm, lại thành đâm ra lo. Nhờ bạn bè họ hàng đi hỏi hết các nhà quen, thế mà bóng cô Hoa vẫn cứ bật vô âm tín. Hai bên nội ngoại bây giờ mới thấy tình hình căng thẳng, họp nhau lại rồi cùng đi báo công an. Tính đến nay đã ngót 1 tuần, nhưng cả chính quyền lẫn gia đình đều chưa tìm ra tung tích của người đàn bà nhẹ dạ. Khi công an về báo tin vụ án cô Duyên, phía tỉnh cũng cho người xuống xử lý. Một thời gian sau thì đến lượt cô Hoa mất tích. Hai xã giáp danh liền kề, cho nên rất có thể kẻ thù ác đã mở rộng phạm vi hành động. Không ai có thể loại trừ vụ mất tích của con Thắm, của cô Hoa có liên quan đến cái chết của cô Duyên. Dừng xe trước cổng trụ sở, anh Chiến ngạc nhiên vì thấy bên Phong trong phòng trực ban, ngoài đồng chí hạ sĩ quan trực gác, còn có thêm một người con gái đang ngồi hí hoáy ghi ghi chép chép. Dựng cái xe vào góc sân, đồng chí trực ban vui vẻ. Ok anh Chiến, may quá, anh quay lại. Chiến gãi tay chống nạnh, nhìn vào trong phòng trực ban ngơ ngác. Tớ sực nhớ ra là tớ để quên đống hồ sơ trên bàn, vội vàng quay lại cất. Chứ không may ông Trung mà ông ấy thấy, ông lại chửi cho. Mà này, con gái con đứa nhà ai thế kia? Sao lại đến đây vào cái giờ này? Vườn viên hạ sĩ quan kéo tay anh Chiến vào trong. Anh ơi, nhân chứng đấy, đến để trừng tường trình. May mà anh quay lại, anh đi vào xem. Chiến gật gù vội vã đi vào, vừa đặt cái mũ cát bi lên bàn. Chiến hỏi, chào chị. Chị là ai? Đến tường trình chuyện gì? Dạ, chào anh ạ. Em tên là Liễu ạ, bạn thân của con Thắm. Hôm nay em đến để ghi lời khai ạ. Chiến ngạc nhiên, chị muốn lấy lời khai gì? Liễu gãi gãi đầu, em nhớ ra là hôm trước con Thắm nó đi đâu rồi anh ạ. Chiến lại càng kinh ngạc, chị biết cô Thắm đang ở đâu? Liễu vội vã lắc đầu, dạ không, ý em là hôm trước các anh có hỏi là có biết con Thắm nó đi đâu không. Bây giờ em mới nhớ ra là trước khi con Thắm mất tích, nó bảo với em là nó sang bên nhà lão Toán để xin bùa. Chiến vội vàng cầm tờ giấy ghi tường trình của Liễu. Chị nói đi, nói chi tiết vào để tôi ghi cho. Hóa ra là trước khi biệt tích, con Thắm đã đến tâm sự với Liễu. về việc mình cần phải gặp lão Toán để thỉnh bùa, một lá bùa yêu dành cho người tình. Ai cũng biết rằng là cả năm nay Thắm có nhân tình là một tay thanh niên trí thức, con nhà thế gia vọng tộc ở ngoài phố huyện. Thắm quen người ấy trong mấy lần đi nhập hàng cùng mẹ. Mối tình đang lúc mặn nồng thì Thắm được tin người yêu phải đi tu nghiệp. Bây giờ mối lo gan ruột lâu nay của Thắm trở nên cấp bách. Ấy là nhan sắc. Của đáng tội Thắm không sinh, chỉ được cái hay cười, nhanh mồm nhanh miệng vì có máu con buôn. Nay biết người yêu đi nước ngoài, chưa biết là có quen được em gái ngoại quốc nào không, nhưng chỉ mỗi cái việc viễn khách tha hương ngộ cố chi cũng đã làm cho Thắm lo lắng. Cô chỉ hãi rằng là biết đâu, trong một phút yếu lòng vì nhớ quê, người yêu của Thắm lại chẳng ngã vào vòng tay của một cô em gái cùng đi tu nghiệp nào đó. Như thế thì có mà bỏ mẹ. Thắm nghĩ thế và quyết định sẽ đi tìm lão Toán để thỉnh cho mình một lá bùa yêu, hy vọng rằng thứ quyền năng bí hiểm đó sẽ có thể vượt đại dương, níu giữ đôi chân và trái tim nồng cháy. Ở trong làng này ai cũng biết lão Toán và cái cơ nghiệp bốn đời ăn cơm thiên hạ, được gọi là thầy. Kể từ đời Công Tằng Tổ Khảo, nhà lão Toán đã có cái nghiệp gọi ma cầu quỷ. Có lẽ chính vì cái nghề nặng nghiệp âm ấy mà bốn đời của nhà thầy đều độc đinh, đẻ ra bao nhiêu thì chết tiệt nòi đấy cả. Rồi đến cái đợt cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ cường hào, cách mạng, bố của lão Toán cũng bị lôi ra đình đeo gông vào cổ vì cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Bao nhiêu sách vở văn khấn chữ Hán chữ Nôm đều bị mang ra đốt giáo. Tiếng là con nhà địa chủ, tiếng là buôn thánh bán thần, cho nên đến đời lão, dù vẫn còn giữ được một chút vốn liếng làm nghề, nhưng lão cũng không dám công nhiên lôi ra vận dụng để kiếm miếng cơm. Con gái con đứa ở trong làng vì kiêng cái nghề nặng nợ âm ấy, cho nên cũng chẳng ai dám làm vợ kết hôn với lão. Vì thế mà cho đến giờ dù đã ngót 60, lão Toán vẫn cứ đơn chăn gối lẻ, làm bạn với lũ gà lũ qué, ngày ngày xách cuốc đi theo đít con trâu. Chỉ khi nào trong làng có dịp hoặc là người ta đến nhờ, lão mới khăn áo chỉnh tề hạ cố mà đi hành lễ. Việc lão Toán âm thầm đứng ra cúng bái, thực chính quyền cũng biết từ lâu. Nhưng một phần vì nể lão Toán là người có tuổi, một phần vì tục ngữ có câu là có thờ có thiêng, có kiêng có lành, người ta cũng mắt nhắm mắt mở. Hơn thế nữa, cái thời trước nó cũng đã trôi qua rồi. Bây giờ là thời đại mới, việc cúng bái, ghi bùa vẽ sớ cũng dễ thở hơn. Chưa kể là văn hóa Á Đông vốn là trọng đức hiếu sinh, cho nên những việc ma chay thờ tự, sang cát, dỗ chạp cũng chẳng tài nào thiếu được. Một người chấp sự có kinh nghiệm, có kiến thức như lão Toán, chỉ có điều nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng ai ngờ được rằng ngay trước khi mất tích, con Thắm nó lại đến tìm lão. Rõ ràng là công an khu vực đã loan báo thông tin, đọc ra giả ở trên loa. Thế mà lão không hề xuất hiện để bổ sung chứng cứ, cung cấp lời khai. Tựa hồ là lão đang cố che giấu hành vi. Như vậy lão Toán nghiễm nhiên có thể coi là nhân vật tình nghi số 1 của vụ mất tích. Và rất có thể là lão chính là hung thủ đứng đằng sau vụ giết cô Duyên. Ý nghĩ ấy khiến cho Chiến cảm thấy lạnh người. Chẳng thể ngờ được một lão già đã ngót 60, trông hết sức vô hại, lại liên quan đến thảm án. Ghi chép xong bản tường trình của Liễu, Chiến đọc lại thật to một lần nữa để xác nhận, cho cô ký vào lời khai, rồi anh mới cau mày. Thế việc này ngoài chị ra thì có những ai biết? Dạ, trưa nay em mới sực nhớ. Em cũng chỉ có kể cho đám bạn với mấy bà ngoài chợ. Tất cả mọi người mới bảo em phải lên đây để báo cáo chính quyền, báo cáo anh. Chiến thở dài, gấp tờ đơn lại, chép miệng. Như thế thì có khi cả xã này cũng biết. Khổ ghê. Nghĩ vậy thôi, Chiến không nói, anh gật đầu. Thôi được rồi, bây giờ chị cứ về trước đi. Sáng ngày mai chúng tôi sẽ căn cứ vào lời khai của chị để tiến hành điều tra. Dạ vâng. Thế em xin lỗi, em đi về trước. Dạ, cho em chào cán bộ. Nheo nheo mắt nhìn theo bóng dáng của cô gái, rồi lại chăm chăm đọc kỹ lại tờ tường trình. Chiến hít sâu một hơi. Hắn ở đó, bần thần nhìn vào trong bóng tối như một bức tượng. Ánh mắt vàng vọt lấp lánh ánh lửa của ngọn đèn dầu, càng làm cho khuôn mặt của hắn trở nên hốc hác, bợt bạt và vàng vọt. Đôi tay của hắn run run như hoảng sợ. Vậy ra hắn không điên. Không, hắn điên thế nào được. Nếu như hắn điên thì là cả cái làng này đã biết những việc hắn làm. Dòng nước đục lờ mờ của con mương thủy lợi đã rửa trôi tất cả, cuốn hắn đi, cuốn cả những dấu vết trên người của hắn đi. Nếu như hắn điên, tại sao mọi người không phát hiện? Không, hắn không điên. Hắn là kẻ thông minh. Có khi hắn còn thông minh nhất cả cái làng này, khôn hơn cả mấy thằng công an, khôn hơn cả cái làng này cộng lại. Nếu như hắn điên, nếu chỉ mình hắn điên, thì ắt hẳn chỉ mình hắn bị ma ám bởi những cái xác người, những cái đầu lâu và cả những điều tội lỗi. Thế nhưng ở trong làng này đã bao nhiêu người trông thấy như hắn, bao nhiêu kẻ đã gặp một hồn ma rồi còn gì. Hắn không điên, hắn nhìn thấy ma là thật, hắn không điên. Thế nhưng ma thì sao? Ma thì làm gì được hắn? Ma thì làm gì được? Người hắn còn không sợ, huống gì là ma? Người sống sờ sờ còn không sợ, sợ gì đứa đã chết? Hả? Hắn nghĩ vậy rồi cười gằn, nhìn lên cái đồng hồ cũ kỹ. Hắn biết, hắn không còn nhiều thời gian. Thời gian vẫn đang chạy từng phút, từng giây. Bây giờ là lúc hắn cần tranh thủ. Im lặng nhét cái thứ nhỏ nhỏ ấy vào trong túi. Cả làng đã ngủ, chỉ còn hắn lặng lẽ bước đi. Miệng của hắn cứ lẩm bẩm: tao không điên. Tao không điên. Tao không điên. Ông giáo làm gì mà sáng sớm tinh mơ đã mò mẫm ngoài vườn thế? À, em chào bác. Em tranh thủ trời nó còn chưa nắng to, em đi vùi mấy cái dây khoai lang. Mưa gió nhiều, nó mọc mầm cả, không vùi nhanh thì hỏng. Ôi giời ơi, thế sao không để đến khi trời tỏ rồi hẵng vùi? Tối mồ tối mệt như thế này đã dậy làm. Ông giáo cũng chịu khó thật đấy. À mà này, ông giáo ơi, ông giáo có ngửi thấy cái mùi gì thum thủm không nhỉ? Sao nó kinh thế nhỉ? À, dạ vâng. Có khi là mấy bận nước to, chắc là cuốn con chó con mèo chết trôi ở đâu về, để đến bây giờ nó thối nồng thối nặc cả lên. Em cũng đang đợi trời sáng hẳn ra xem thử cái mùi ở đâu, mang đi chôn chứ không lại ôn dịch. Dạ, ông giáo dày phải lắm. Nhớ rắc vôi bột vào nhớ ông giáo nhá, cho nó đỡ bệnh tật. À mà này, ông giáo biết tên gì chưa? Tên gì thế bác? Lão Toán. Lão Toán có dính dáng đến vụ bắt cóc con Thắm đấy ông giáo ạ. Ồ, thật không? Ai bảo mà bác biết? Thật. Cả làng đang đồn ầm lên kia kìa. Đồn từ hôm qua rồi. Ông giáo cứ cắm cúi đèn sách cho nên không biết thôi. Giáo sinh đứng lối hối trong vườn chỉ thốt được hai tiếng thế à. Người đàn bà cùng với người đàn ông lại cắm cúi. Một hồi ông già mới ngẩng lên: thế mày ghê chứ. Thôi thế xin phép ông giáo, vợ chồng tôi đem rau ra chợ đã. Rời nhiều xương thế này không khéo tí nữa tỏ ngày là nắng to đấy. Dạ vâng, thế hai bác đi ạ. Cái tin lão Toán già có liên quan đến vụ mất tích của cô Thắm như vết dầu loang, lan ra khắp cả làng trên xóm dưới, phủ một màn tối vô hình lên những bộ óc hết sức thật thà lương thiện. Chả ai ngờ được rằng lão thầy cúng mà cả làng trọng vọng luôn luôn về khúm núm, đến nỗi mỗi khi có việc nhờ, lúc nào lão cũng xuất hiện với bộ dáng hiền lành, lại là kẻ đứng sau những sự kiện rùng rợn. Ngay từ lúc mới bước chân đến lớp vỡ lòng, giáo sinh đã thấy đám học trò bàn tán xôn xao. Ông Cẩn cũng xúm vào với bọn trẻ con và mấy gã trai tốt chuyện, không màng đến việc giặt khăn lau bảng như mọi khi. Giáo sinh phải mất đến cả 5 phút đồng hồ gào thét mọi người ai mới về vị trí của người đấy. Thế nhưng chưa chép hết được bài chính tả thì từ đầu ngõ đã có tiếng người xôn xao chửi bới, lập tức kéo hết sự chú ý của đám học trò. Tôi bị oan, thả tôi ra. Các người lôi tôi đi đâu thế này? Các người lôi tôi đi đâu thế này? Có mấy thằng nhỏ ngồi ở trong đình ngó cổ ra ngoài rồi kêu lên. Chúng mày ơi, chúng mày, Lão Toán bị bắt rồi, Lão Toán bị công an bắt rồi, ra mà xem đây này. Nó giống như là một hiệu lệnh, cả lớp, mấy chục người, nam lão phụ ấu, cùng nhau nhau chạy một lượt hết ra. Mặc kệ tiếng gào thét của giáo sinh. Ok, hay thật đấy, các trò quay vào lớp ngay. Ấy thế rồi chính cả giáo sinh cuối cùng cũng phải tò mò đi theo. Cả thầy cả trò bâu vào đằng sau cánh cổng đình, trố mắt nhìn khung cảnh náo loạn đang diễn ra. Ở ngoài đường lúc này lố nha lố nhố, dễ phải đến cả 100 người, thậm chí có khi còn hơn. Ai nấy đều đang hầm hầm cả lên. Có những người thanh niên mặt mũi đỏ gay, lại còn có cả anh tay cầm đòn càn, cứ hùng hùng hổ hổ chuẩn bị đánh người đến nơi. Họ đang xúm lại và một đám khác mặc sắc phục. Một người lách ra khỏi đám đông, lao vào đứng chắn giữa đường, tay lăm lăm cái thuổng, mặt đằng đằng sát khí. Mẹ mày, thằng chó này, mày giết con tao. Giời ơi, bác Phúc, ngăn ông ấy lại, có ai ngăn ông lại? Lập tức có mấy gã thanh niên nhanh chân nhảy sổ vào, giữ ghì lấy người đàn ông tóc tai rũ rượi vì nỗi đau mất con chưa nguôi. Chúng mày thả tao ra, tao băm chết thằng chó kia. Mẹ tiên sư nhà mày, trả con cho tao. Ôi giời ơi, cái thằng buôn thần bán thánh kia, Mày giết con tao. Đám thanh niên nghiến răng gầm sức mới lôi được ông Phúc ra. Nhưng không biết từ đâu, bỗng bay qua một quả cà chua thối, ném thẳng đến chỗ Lão Toán đang cúi đầu bị công an giáp áp tải. Con tao đâu? Mày giấu con tao đi đâu rồi? Ấy là mụ Thủy. Tay của mụ còn ôm theo cả một đống rau dưa. Phụ giúp với mụ còn có cả mấy người láng giềng, họ hàng, cùng với một rổ đủ thứ cà chua trứng thối rác rưởi. Quả cà chua thối như hiệu lệnh, khiến cho đám người đứng bu quanh đó liên tục bốc tay ném ào ào những thứ bẩn thỉu vào mặt, vào đầu của Lão Toán. Bao nhiêu vẻ tiên phong đạo cốt của lão bây giờ bay biến, thay vào đó là mái đầu tóc rũ rượi dính bê bết những trứng thối, khuôn mặt méo xẹo và đôi mắt lạc thần, hàm răng vàng như nghệ đang nhe ra trong tiếng gào thét. Tôi bị oan, các người thả tôi ra. Chúng mày thả tao ra, sao chúng mày không tin tao? Tao bị oan. Một người sấn sổ. Oan cái con mẹ nhà mày, nhà tao chỉ cách nhà mày có độ chục mét, tao còn nhìn tận mắt đêm qua mày lần mò đi đâu. Nửa đêm nửa hôm, không đèn không đuốc, mày lén lén lút lút đi ra đằng sau nhà làm gì? Làm gì? Mẹ chúng mày, Tao bị oan. Tao ra thắp hương ở ban thờ thiên. Nhà tao 4 đời chịu nghiệp âm cho cả cái làng này, đến nỗi tuyệt tử, lễ lạt đình chùa tao đều cúng đều bái. Sao chúng mày không tin tao? Sao chúng mày không tin tao? Tao không giết người, tao bị oan, tao không giết người. Ngỡ rằng cả đời đã quỳ xin trước tượng thành hoàng, mấy đời đã ăn cơm thiên hạ, giúp bao nhiêu gia đình cúng bái, cầu siêu. Những lời van vỉ kêu khóc của lão thầy cúng sẽ được một đấng oai linh nào đó nghe thấy. Thế nhưng đáp lại chỉ là tiếng chửi bới, là những viên đá, những quả trứng ôm, những quả cà chua thối nhắm vào đầu kẻ tội đồ khi có nghi can dính đến vụ án khủng khiếp. Một anh công an đứng gần bị một quả cà chua vô tình bay vào mặt. Anh này ú ớ cúi đầu, đưa hai tay che chắn. Lập tức tranh thủ thời cơ, anh này không chú ý thì một cú thôi sơn từ đâu giáng thẳng vào cái mồm méo xẹo của lão thầy cúng. Tổ cụ mày, con giả mồm đấy. Ô kìa, cái anh này, ngăn lại, ngăn lại. Ba bốn anh công an làm sao mà thắng nổi đám đông cuồng nộ. Họ bất lực bị đám người hùng hổ đẩy giạt sang một bên. Lão Toán bị đám thanh niên, bị những người họ hàng thân thiết của nhà Thủy, nhà Phúc cứ thế lôi sành sạch ra góc đường. Rồi sau đó là những tiếng kêu la thảm thiết, những lời gào thét chửi rủa, tiếng guốc guốc, tiếng gậy, tiếng ống điếu cứ vun vút bổ xuống. Cứ mỗi một lần tiếng chửi bới vang lên là những cái chày, cái gậy, cái sẻng, cái điếu lại vụt tới. Cảm giác nghe cái tiếng thịt nát, xương tan thảm thiết đến giận người. Cho đến khi đoàn một cái, đám đông náo loạn như dã thú chợt im bặt. Họ tái dại người quay lại nhìn. Bấy giờ anh Chiến đang run run giơ khẩu K54 vẫn còn đang bốc khói lên trời sau phát bắn chỉ thiên. Mắt anh long sòng sọc nhưng mặt anh ướt đẫm mồ hôi. Hàm răng anh cố nghiến lại để che đi cảm giác kinh sợ trước đám đông cuồng nộ. Tất cả dừng lại ngay, dừng lại. Mọi người đã dừng rồi, họ thẫn thờ buông thõng tay. Máu người, rằm gỗ, bắn tung tóe. Những khuôn mặt thờ thẫn sau cái vẻ điên cuồng. Mấy chiến sĩ vội vàng tách đám đông chạy đến chỗ lão thầy cúng. Lão nằm bê bết ở trên mặt đất, bùn đất trộn lẫn với máu tươi. Lão Toán lúc này chỉ còn thở thoi thóp, đầu nứt toác, lộ ra mảng sọ trắng hòa lẫn với máu, đang nhẻo ra khối óc như bã đậu phụ còn phập phồng. Mắt lão đã sưng húp cả lên tím bầm vì một khúc cây. Một con ngươi lòi cả ra, lủng lẳng bám ở trên cái gò má bê bết thịt. Hai cánh tay của lão Toán đưa lên che mặt đã gãy rời gập thành mấy đoạn, xương chọc thủng cả da, máu chảy ròng ròng len lỏi. Đôi chân của lão vẫn còn đang quẫy giật giật, cảm giác cứ như là con gà bị cắt tiết. Đũng quần thì ướt đẫm, bốc lên cái mùi thôi thối cả cứt lẫn nước đái. Cái chân ấy cứ đuỗn dần, rồi cả cái thây giật lên từng nhịp. Lão Toán hộc lên một tiếng, máu từ mũi từ tai ộc ra, toàn thân của lão mềm nhũn rồi rũ xuống, kết thúc một sự nghiệp không mấy vẻ vang và một cuộc đời cô khổ. Có lẽ chính lão Toán cũng chẳng ngờ được, mình lại là kẻ cuối cùng trong dòng họ đặt dấu chấm hết cho bốn đời ăn cơm thiên hạ. Lão cũng chẳng ngờ được rằng cả đời lão đi cúng cho bao nhiêu nhà, khấn vái cho bao nhiêu họ, đứng ra làm chấp sự cho cả mấy chục cái đám tang, để rồi lão lại chết bởi chính những người mà lão đã từng giúp. Chết cô quạnh, chết không kèn không trống, chẳng kẻ nào đứng ra đọc điếu văn. Trước kia ông cha lão Toán đã từng khốn khổ treo cổ chết trong chuồng bò vì là địa chủ, vì truyền bá mê tín dị đoan. Nay lão chết còn đau đớn hơn khi bị tình nghi là kẻ giết người. Lão Toán bị tình nghi không hẳn là vô lý, bởi sáng sớm hôm ấy, lúc công an ập vào khám xét, lão nằm trên giường giật mình nhổm dậy, thấy trong nhà ánh đèn pin loang loáng và tiếng người nghiêm nghị. Công an đây, đề nghị ông từ từ đứng dậy, chúng tôi có lệnh lục soát căn nhà vì ông có tình nghi liên quan đến vụ việc cô Thắm mất tích và cái chết của cô Duyên. Lão Toán há hốc cả mồm, ngơ ngác. Chú Chiến, chú nói gì thế? Tôi không hiểu. Đề nghị ông giữ im lặng, mọi điều ông nói sẽ được coi là bằng chứng trước tòa. Lão Toán lúc này thất thần, vẻ mặt của Chiến không còn sự hòa nhã thường ngày, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, nghiêm khắc, quai hàm bạnh ra cứng như hàm răng tựa thể nghiến vào nhau, gân máu ở trên thái dương nổi lên dần dần. Chiến cất cái đèn pin khi mấy người khác đã thắp sáng cả căn nhà. Lão Toán ngồi ở cái ghế gỗ ngoài gian giữa. Có hai người dân phòng tay còn lăm lăm rồi cui. Tiếng lục lọi vang lên trong căn buồng chỗ Lão Toán đặt điện tế. Này, mọi người ơi, có máu. Lão Toán giật mình, tái mặt, đứng lên toàn định bỏ chạy. Lập tức hai người dân phòng đè nghiến cây rủi cui xuống mà gằn giọng. Đứng yên, ông định chạy đi đâu? Anh Chiến chạy vào gian điện thờ. Trong ấy leo lét, hai cây đèn dầu đang bập bùng ngọn lửa đeo linh. Thoang thoảng trong nhà có mùi tanh tưởi hòa lẫn với mùi ẩm mốc vì lâu ngày thiếu sáng. Trước mặt anh đồng chí công an ngước lên, đưa ra một cái đĩa cổ và một con dao, be bét những vệt máu khô. Máu người hay tiết gà đấy? Chưa biết được, nhưng tiết gà đông, màu không giống như thế này. Chiến mang cái đĩa với con dao ra, đặt lên mặt bàn, cố để xa tầm với của lão thầy cúng, đoạn lạnh lùng. Cái gì đây? Ông trả lời cho tôi xem, đây là cái gì? Lão Toán rôn rôn. Tay lão Toán với ra thì bị một người chặn lại. Ngồi im, trả lời anh Chiến đi. Lão ngước lên nhìn người công an bằng cái nhìn láo liên. Đôi mắt bé tí như mắt lươn của lão càng làm cho người ta nghi ngờ. Đây là máu. Nhưng mà để tôi làm lễ thôi. Lễ gì? Máu của cô Duyên hay cô Thắm? Lão trả lời đi. Lão thầy cũng càng run. Ngập ngừng một lúc, lão lầy bẩy chắp tay mà vái. Xin các anh, tôi không giết người. Tôi không giết người. Tôi xin các anh. Ông có làm gì lên tội hay không thì về đồn giải quyết. Nhưng tại sao trên con dao với cái đĩa lại có máu? Đây là máu của ai? Ông mau khai thật. Lão Toán run bắn, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Máu của cô Thắm. Máu của cô Thắm. Anh Chiến nghiến răng như đang cố kiềm chế cơn phẫn nộ. Lúc này đây anh chỉ muốn rút súng bắn cho cái lão khọm già này một phát. Thế nhưng anh không được phép hành động trái pháp luật như vậy. Chiến nén giận, anh nhìn mấy người dân phòng đứng ở bên cạnh cùng với mấy anh công an, mặt ai nấy đều đỏ tía tai, bừng bừng uất khí. Anh gằn từng tiếng một. Ông giết cô Thắm rồi phải không? Đến đây thì lão Toán rú lên. Lão quỳ hẳn xuống đất. Không, các anh ơi, tôi không giết người. Tôi không giết người. Thế tại sao trong nhà lại có máu của cô Thắm? Một anh dân phòng hết kiên nhẫn gằn giọng. Chiến phải giơ tay ngăn lại. Đồng chí, cứ bình tĩnh nghe ông giải thích. Tôi lấy máu. Tôi lấy máu để làm bùa. Bùa gì? Bùa yêu. Bùa yêu để âm binh theo người tình của cô Thắm, không cho nó đi theo con khác. Chiến cười gằn lạnh lùng. Thế âm binh thần tướng không báo cho ông biết là chúng tôi sẽ đến bắt ông à? Lão Toán rôn lẩy bẩy. Chiến lại hỏi. Nếu ông không giết người, tại sao ông không cung cấp thông tin về việc cô Thắm đến tìm ông ngay trước khi cô mất tích? Bởi vì tôi sợ. Tôi sợ cái tội mê tín dị đoan. Anh Chiến lắc đầu. Lời thanh minh ấy không có giá trị. Anh liếc nhìn cái đĩa và con dao dính máu, cho hết vào trong túi. Đây là vật chứng. Người ta khám nhà xong thì đột nhiên ở chỗ chuồng gà có tiếng người hốt hoảng. Anh Chiến ơi, anh Chiến, lại đây mà xem. Chiến quay phắt nhìn chòng chọc vào đôi mắt đang láo lên của lão thầy cúng, rồi chạy ra sau nhà. Ở chỗ chuồng gà, hai người công an viên đang thất thần. Trước mặt họ là cái máng cho con để cho gà ăn. Trong cái máng có một cái lỗ tai người. Anh Chiến nốt khan nước bọt, cổ họng đắng chát. Vậy là hai năm rõ mười đều anh không muốn thấy nó đang trình hình hiện ra trong cái máng cám lẫn lộn nhộn với rau dế cơm thừa, là một mẩu tai người đã đổi sang mẩu thâm tím. Vo ve bên cạnh là những con ruồi to như đầu đũa, lúc nhúc bậu ở vành tai là những con giòi trắng ẩn đến rùng mình. Giải lao đi, anh Chiến u ớ ra lệnh, nhưng mắt vẫn nhìn đăm đăm vào mẩu tai người. Này, lão đã chết. Cái chết của lão thầy cúng không chỉ khiến cho Chiến và đồng đội bị kỷ luật, khiến hơn chục gã thanh niên mang tội đồng lõa trong vụ hành hung, mà còn làm cho cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Người ta lùng sục từng mét đất, tát cạn cả ao nước sau nhà của lão Toán, mà vẫn không tìm được một dấu vết dù là nhỏ nhoi nào của cái đầu của Duyên và tung tích của hai cô gái còn lại. Thắm cũng như Hoa vẫn bặt vô âm tín, bóng chim tăm cá chả biết đường nào mà lần. Người ta đồ rằng là lão Toán đã thủ tiêu hai cái xác ấy một cách kỹ càng hơn để tránh bị phát hiện. Sau vụ việc hết sức nghiêm trọng, Chiến phải nằm ở nhà chờ chỉ thị kỷ luật của cấp trên. Vụ án được bàn giao cho phía công an huyện thụ lý. Đến lúc này, Chiến vẫn không tài nào tưởng tượng được rằng mọi việc lại đi theo hướng ấy. Đám đông quá hùng hãn. Phép vua thua lệ làng, Chiến bó tay trước đoàn người đang cuồng nộ. Họ lúc ấy như những con thú say mồi, lao vào ngấu nghiến miếng thịt già yếu ớt. Chiến lắc đầu cố xua đi hình ảnh rùng rợn. Anh thở dài buồn bã trước sự kích động của những người nông dân thật thà. Đã về chiều, những nếp nhà xa xa đã lập lòe ánh lửa, khói bếp bốc lên len qua những mái rơm. Làng bảng vườn cau vẽ vào trong không khí những hình thù quỷ dị. Chiến thần thơ chắp tay ngồi dưới mái hiên. Thuốc đã châm vào cái nõ điếu, nhưng tần ngần ánh mãi còn chưa dứt. Anh đang nhớ lại những chi tiết trong cái buổi sáng lúc ập vào nhà lão thầy cúng lục soát để lấy lời khai. Có điều gì đó vẫn cứ lấn cấn, khiến anh mất ăn mất ngủ. Chiến còn lạ gì lão Toán. Lão là thầy cúng, nhưng ngoài cơm thiên hạ, lão chưa bòn rút, chưa đòi hỏi của ai bất kỳ cái thứ gì. Làng có việc, ma chay dỗ chạp, lão đều nhiệt tình. Nhà nào có của cho thì lão nhận, chứ cũng không có vòi. Không đòi hỏi như những tay thầy cúng mà anh đã từng biết. Thậm chí, có nhà còn túng thiếu, lão còn làm công không. Cúng bái xong, mặc cho gia chủ mời cơm, lão còn cắp đít tay không mà về. Nhiều người bảo lão gàn dở, thế nhưng Chiến thì hiểu. Lão là con người tốt bụng, kiệm lời và nghiêm nghị. Càng nghĩ anh lại càng không thể tin được lão Toán là thủ phạm giết người được. Nhưng những ý nghĩ mênh mang trong óc làm cho Chiến quên cả thời gian. Cứ bần thần ngồi nhìn ra ngoài ngõ. Chợt con chó ở trong chuồng đột nhiên nó sủa lên nhấm nha nhấm nhẳng, làm cho Chiến giật mình quay lại. Mực, mực, sủa cái gì thế hả mực? Lời còn chưa dứt thì cả đám chó ở trong làng cũng cắn rộn hết cả lên. Thậm chí có con còn rú lên từng hồi. Giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng, cùng với tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhẳng, con mực, con vằn, con vẹt, nguyên cả đám chó cứ thế mà hộc lên từng tiếng ngắt quãng. Chẳng biết từ đâu một cái thứ cảm giác dần dần bủa vây. Ở cuối vườn loáng thoáng như có tiếng ai đang đi cứ lẹt xà lẹt xẹt, lẹt xà lẹt xẹt. Ai thế nhỉ? Chiến nhủ thầm ở trong dạ. Vợ anh bây giờ thì đi chợ chưa về, đám trẻ thì còn đang chăn trâu ở ngoài ruộng, nhà chỉ còn có nhõi mình. Vậy thì ai vừa đi lại ở trong vườn? Chiến đứng dậy, Nhưng vừa bước men theo lối nhỏ bên hông được vài bước, Chiến đã dùng mình chết sững. Bởi trước mặt anh lúc này là một cái bóng gầy gầy tiểu tụy, lưng hơi còng, bộ dáng lom khom, dương đôi mắt não nề nhìn anh như trách móc. Chiến cảm thấy mồm mình khô đắng cả vào, cổ họng của anh nhộn nhạo lên như muốn trào hết cả thức ăn ra. Đôi chân của anh bùn rộn như sắp muốn rụng ra để anh ngã lăn ra đất. Bởi cái hình dung kia, con người đang đứng lẫn trong những cái bóng của tàu lá chuối đung đưa là lão Toán, lão thầy cũng mới chết cách đó mấy ngày. Chiến á khẩu muốn kêu lên, nhưng tiếng hét không bật ra được khỏi cuống họng. Trước mặt anh, lão Toán đang loẹt xoẹt lê đôi chân lấm lem bùn đất, từ từ tiến lại. Miệng của lão lẩm bẩm cái gì đó, hai cái bờ môi be bét bã dầu, hàm răng ám khói vàng như nghệ. Anh Chiến ơi, Chiến rùng mình, tay chân rã rời, đôi mắt lạc thần, nước mắt của anh dâng lên ầng ầng. Anh Chiến ơi, tôi bị oan anh Chiến ơi. Tim của Chiến như thắt lại vì nỗi đau dằn vặt. Chiến hãi hùng nhìn thấy bóng ma của lão Toán đã tiến sát tới. Cánh tay của lão bị gãy gập thành mấy đoạn, từ từ giơ lên, cái đầu nứt toác một bên sệ cả xuống, óc lẫn máu vẫn cứ nhẻo ra. Thỉnh thoảng anh còn rùng mình khi thấy nó sùi cả bong bóng. Chiến không thể nào cựa quậy né tránh được, mà cứ đứng đó trợn mắt nhìn cái khuôn mặt dị hợm đấy, nó dí sát vào mặt anh, thở ra những làn hơi lạnh lẽo tanh thối. Oan cho tôi quá anh Chiến. Nó vu vạ cho tôi. Anh Chiến, Nó vu vạ cho tôi. Những lời nói cuối cùng, lão Toán rít lên rồi ho sù sụ. Chiến kinh hãi bước lùi về đằng sau. Bất chợt có một bàn tay nắm lấy tay anh, giật mạnh. Chiến kinh hãi muốn tắt thở, rú lên một tiếng, khiến người đằng sau cũng giật mình theo. Bố làm sao thế? Bố làm sao mà con gọi bố không thưa? Hóa ra là thằng con anh Chiến cũng đang tái mặt nhìn bố nó. Chiến đặt một tay lên ngực cố gắng giữ bình tĩnh. Anh quay lại nhìn thì bóng hồn của ông Toán đã biến mất. Anh nhìn con lo mồ hôi chán. Mày về lâu chưa con? Sao lại đi có một mình thế này? Thế Châu đâu? Thằng bé không trả lời, run run nhìn bố. Mày làm sao thế con? Bây giờ nó ấp úng. Bố ơi, bố ra ngoài bãi mả hoang mà xem chết, có người chết người bố ạ. Chiến đến cả người á khẩu một lúc lâu, anh mới bật ra câu hỏi. Ai chết? Thằng bé lắc, con không biết. Người chết đội đất chui lên bố ạ. Bố ra mà xem. Chiến chớp mắt như thể đang cố sắp xếp lại những ý nghĩ mà thằng bé đang truyền đạt. Anh gạt nó sang một bên, cuống cuồng lấy cái xe đạp dựng bên cạnh mái hiên, còn không quên xách cái đèn pin, rồi hộc tốc gò người đạp xe ra bãi. Bãi mả hoang nằm ở rìa làng, là chỗ lũ trẻ trâu vẫn hay ra đây tụ tập. Bãi mả hoang rộng lắm, nhưng vì trước đây hợp tác xã nhận để trồng cây ăn quả, có rất nhiều mồ mả vô chủ, cuối cùng chẳng ai dám làm gì, cứ để không cho cỏ mọc. Mấy bận trước con nước lên to, bãi mả nằm ở chỗ trũng, cứ lõm bõm. Cho đến khi nước rút, đám trẻ chăn trâu cũng mất chỗ tụ tập chơi bời. Hôm nay lúc chiều, thấy trời đã cạn, chúng nó mới lùa trâu ra. Nhưng vừa lùa trâu vào trong bãi thì cả đám nhăn nhó, bởi vì cái mùi nó bốc lên thối quá. Một thằng trẻ con bảo: "Chú mày ơi, về đi, ghê lắm, chắc là có con chó con mèo gì nó giạt về rồi nó mắc ở đây này." Một thằng khác lại gạt đi: "Không được, phải dọn dẹp đi chứ, đằng nào đây cũng là thiên đường của anh em mình cơ mà, để nó chết thối ở đây thì lấy đâu ra chỗ mà chơi. Cả làng có mỗi cái bãi này là nhiều cỏ, mình lùa trâu ra đây buộc trâu rồi tha hồ mà chơi. Chúng nó mà xuống ruộng ăn lúa thì có mà nhà mày đền ốm." Đám trẻ được dịp nhau nhau, nhưng sau cùng chúng vẫn nghe lời thằng kia, tỏa ra đi tìm xem là cái con gì chết để mang chôn hoặc mang đốt đi cho nó đỡ thối khắm. Vài phút, một thằng tá hỏa rú lên kéo theo đám trẻ con nhao nhao, bởi vì chúng nó phát hiện ra trên một gò mộ hoang thò lên một cánh tay được quấn trong một cái manh chiếu rách. Chiến đến nơi lúc trời đã tối, nhưng lúc này ngoài bãi mả lố nhố tụ tập cả mấy chục người, ai cũng tay đèn tay đuốc nhốn nháo xiên, tựa như muốn gọi hết những người ở dưới mồ sống dậy. Người ta đã bới tung cả nấm đất, lôi ra một cái thây người để quấn sơ sài trong một manh chiếu. Ấy là cái xác của một người đàn bà đã bắt đầu trương lên sau một thời gian ngâm nước. Toàn thân thẳng đứng, da rẻ đã chuyển sang màu xanh tím, lại được tô điểm bằng những bãi giòi lúc nhúc, mùi thịt thối cộng với tiếng vo ve rồi nhặng váng cả đầu. Một tay người chết ép sát vào thân mình, tay còn lại thì bật tung, vươn ra ngoài mặt mả. Điều kinh khủng nhất là bởi vì người ấy cũng bị mất đầu, cái bụng bị mổ phanh, không còn lòng dạ ruột gan. Trên bầu ngực thâm đen chi chít những dấu răng, một bên đầu vú còn bị cắn nát bét không còn hình dạng. Mấy anh thanh niên được tin con em nhà mình phát hiện ra xác chết chạy đến, đang ngồi gục ở một bên nôn mửa. Chiến nheo mắt nhìn thấy giáo sinh cũng có mặt trong đám thanh niên đang run cầm cập. Anh ra sau cũng đỡ được phần nào cái tử trạng khủng khiếp lúc moi lên khỏi đất. Dĩ nhiên đây không phải là cái xác nằm sẵn ở trong mồ, mà đây là nạn nhân của một vụ giết người đã bị kẻ thù ác lôi đến đây để hủy thi diệt tích. Có lẽ hắn biết nơi này không ai lai vãng, ngoại trừ đám trẻ con, cho nên mới cất công đã ra quật ngôi mả cũ mà dúi xác người xuống. Chỉ có điều kẻ thù ác ấy chẳng ngờ được rằng nấm đất mới đắp bị nước lũ tràn về cứ liếm dần đi phần đất mới, làm cho đất ở bên dưới tơi ra. Vì vậy cái xác nó trương lên, đội mồ mà chui lên là vì vậy. Đám thanh niên vẫn còn đang bàn tán về cái xác thì có tiếng khóc rú lên, mọi người ngỡ ngàng nhận ra là ông Thủy. Ông vừa nhìn đã nhận ra ngay cái xác ấy là cô Thắm, bởi một cái vết bớt to ở trên vai. Thế rồi ông mặc kệ thịt người đã vữa cả ra, cứ lao vào mà ôm chầm lấy cái thây của con gái mà lắc mà lay. Mấy người thanh niên phải xuống vào kéo mãi mới lôi ông ra được. Kinh quá, vì cái thây nó đã nhớt cả ra rồi. Ông già cứ thế mà ôm mà lắc, thậm chí có những cái mảng thịt nó nhẻo cả ra, nhớp nháp ghê rợn. Giữa trời đêm, tiếng khóc ai oán giận người vang lên ở bãi mả. Con ơi! Ôi Thắm ơi! Con ơi! Trở về sau khi đã hoàn tất thủ tục lời khai, trong thời gian chờ kỷ luật, Chiến bị đình chỉ công tác. Anh chỉ xuất hiện với tư cách là một người dân có mặt ở hiện trường, cho nên bắt buộc phải đi làm tường trình. Trong nhóm người lục tục lên ủy ban có cả giáo sinh, mặt thầy vẫn còn tái mét sau biến cố rùng rợn. Chiến lo ngại: "Dạo này thầy ốm đau thế nào mà người thầy cứ gầy rộc ra thế kia?" Giáo sinh cười gượng: "À, dạo này tôi hay mất ngủ, lòng dạ bồn chồn, sợ quá anh Chiến ạ." Chiến cười: "Thầy cứ cả nghĩ, mình là đàn ông con trai, mình sợ cái gì? Cứ ăn no ngủ kỹ lên lớp đều đều là tốt. Thầy đừng tham gia vào những việc thế này, nó hại người lắm." Giáo sinh chỉ cười không đáp, cả Cả hai im lặng suốt cả quãng đường, cho đến khi dừng lại, giáo sinh mới từ biệt Chiến. Chiến khẽ chép miệng nhìn theo cái bóng cao rong ròng nhưng ốm yếu khác thường. Anh cau mày nghĩ, không biết là ông giáo ông bị bệnh gì mà dạo này đúng là ông gầy rộc cả đi. Trước trông ông chỉ như là sút cân thôi, còn lúc này đây thì thậm chí nhìn rõ cả hố mắt. Ở trên cái cần cổ của giáo sinh còn đọng lại những cái mụn nước li ta li ti. Nghĩ là nghĩ thế, nhưng anh cũng gạt đi, nhảy lên xe gò người đạp về nhà. Lúc đi qua đoạn mương, Chiến trông thấy một người khoác đồ đi đánh dập, không ai khác chính là ông cụ Cẩn. Chiến đi sát lại, bóp cái chuông móc ở ghi đông đen đen. Ông Cẩn giật mình quay ra, tay cầm cái vợt như trực đánh. Cái tiền sự. Ôi dồi ôi, anh Chiến công an đấy à? Anh định dọa tôi chết đấy à? Ôi giời ơi, làng này chưa đủ người chết à? Chiến chống chân xuống cười cười. Ông Cẩn vẫn thế, vẫn thật thà chất phác. Chiến chợt nghĩ đến lão toán thầy cúng, anh mới khởi chuyện. Bác vẫn còn khỏe lắm, chết thế nào mà chết, mà sao tưởng nghỉ rồi nay lại đi đánh dậm thế này? Ông Cẩn chép miệng. Đánh thì mới có cái mà bỏ vào mồm. Mai mà có ăn cua thì tôi giã cho một ít về mà ăn, cua mùa này nó béo. Chiến gật đầu. Dạ thế có thì để cháu nửa cân. Nghèo lắm, lấy đâu ra tiền. Bác cũng giữ sức khỏe, đánh dậm đêm hôm thế này rồi về mai làm sao mà đi học. Nhắc đến việc học, ông Cẩn thở dài. Chiến ngạc nhiên. Ô hay, sao bác lại thở dài? Ôi chán lắm anh Chiến ạ. Anh biết tên gì chưa? Thầy giáo, thầy sắp nghỉ rồi. Chiến nheo mắt ngạc nhiên. Cái gì? Ai nghỉ? Giáo sinh nghỉ á? Chứ còn ai vào đây nữa. Bọn trẻ con và cả lão già như tôi cũng tiếc lắm. Thầy giáo dạy tốt như thế mà lại nghỉ. Chiến nhảy hẳn xuống xe cau mày. Nhưng mà tại sao giáo sinh lại nghỉ? Hay là bệnh tật gì? Cháu dạo này công nhận là giáo sinh cứ gầy tong teo, kiểu như là bị bỏ đói lâu ngày á. Ông cụ Cẩn xua tay. Không, hình như là bị ốm từ lâu rồi. Từ trước cả cái đợt con... À nhầm, cô Duyên, cô chết. Ông giáo đã viết đơn xin nghỉ sau chuyện của lão Toán. Nghe đầu là ông định về quê đấy. Chiến băn khoăn. Về quê á? Quê ông giáo ở đâu nhỉ? Ông cụ Cẩn lắc đầu. Ôi, thế mà cũng đòi làm công an. Ông giáo trông thế thôi, chứ thật ra là người ở Tít Mạn Sài Gòn. Tôi thấy mấy lần ông giáo hát cải lương hay lắm. Thế ông giáo về quê dạy à? Trong đấy... Ông cụ Cẩn nhún vai. Ai mà biết được. Có khi là đi chữa bệnh. Mà thôi, tôi cũng đi đây. Anh đi về đi. Tranh thủ cái đợt này mà nghỉ ngơi. Rồi việc đến đâu hay đến đó. Chiến gật gật đầu. Thầm cảm ơn ông lão đánh dậm tốt bụng. Anh leo lên xe gò người đạp xuôi chiều gió. Nói chuyện với ông cụ Cẩn xong, Chiến về nhà với nỗi dằn vặt khôn nguôi. Không phải là vì cái án kỷ luật còn treo lơ lửng ở trên đầu, mà bởi vì hình ảnh hồn ma của lão Toán quay về ám ảnh. Hai nạn nhân trong hai vụ mất tích đều đã được tìm ra. Cả hai người đều chết với tử trạng tương tự như nhau. Mất đầu, ruột gan không còn trong ổ bụng. Các mũi điều tra lúc này không chỉ còn trong huyện mà từ tỉnh cũng phái về. Gia đình ông bà Ất và bố mẹ của cô Hoa đến khi ấy cũng đã xác định 10 phần chắc 9 là con họ đã ra người thiên cổ. Kẻ tình nghi số 1 là lão Toán thì đã chết nhục chết nhã trong đám đông cuồng nộ. Đến lúc này đây, mong ước cuối cùng của gia đình là tìm được chỗ vùi thay con dâu, con gái. Lão bị oan thật sao? Chiến không dám khẳng định, nhưng anh tin vào trực giác của mình. Ngồi gục mặt xuống bên cạnh cái điếu cày, Chiến rít một hơi cho đầy lồng ngực rồi phun khói. Anh chầm chầm điểm lại tất cả những chi tiết, những lời khai, những bản tường trình. Càng nghĩ thì càng thấy rằng đội ngũ điều tra hình như đã bỏ qua một điều gì đó. Nếu lão Toán thật sự bị oan thì sao? Chiến cau mày lẩm bẩm những điều anh băn khoăn. Tổng cộng trong hai xã gần đây đã có ba người mất tích, không ở xã này thì ở xã bên, chứ không thể nào là người ngoài. Bởi hung thủ sẽ ra tay ở những nơi mình quen thuộc, chứ làm sao có đủ bình tĩnh ra tay ở những chỗ xa lạ. Hai cái xác đều có dấu hiệu bị hủy thi diệt tích, theo tâm lý xa vứt gần chôn. Đa phần những kẻ phạm tội nếu muốn kéo dài thời gian để chạy trốn sẽ sử dụng thủ pháp này. Như vậy chắc chắn đến 9 phần 10 hung thủ là người địa phương. Chuyên án đang mở rộng, báo chí đều đã đưa tin. Công an tỉnh cũng đã về điều tra, tìm nốt thi thể nạn nhân cuối cùng. Nếu kẻ giết người vẫn còn đang nhởn nhơ thì chắc chắn lúc này gã sẽ có tâm lý im lặng chờ đợi thời cơ, hoặc sẽ chuyển địa bàn hành động. Chiến bỗng giật mình đứng vụt dậy. Anh nhìn lên đồng hồ, thấy trời vẫn còn chưa muộn. Cái xe đạp vẫn dựng ở ngoài hiên. Anh nhảy phát lên rồi phóng ra con lộ nhỏ, vắng ngắt không một bóng người. Không được, mình phải nhanh lên. Nếu không sẽ không kịp mất. Không được, mình phải nhanh lên, nhanh lên. Nhìn người thiếu nữ đang quần quại vùng vẫy khỏi những cái dây xích sắt đang được kéo căng, lo lôi tứ chi của cô về bốn góc trên một cái khám đất lạnh lùng, miếng rẻ nhét trong mồm đầm đìa dãi rớt. Cô đang không ngừng phát ra những tiếng kêu u ớ đầy tuyệt vọng. Đôi mắt của cô gái long lên sòng sọc, mái tóc xõa dài dính bết, nước mắt phủ trên khuôn mặt đã tái xanh vì kinh hãi. Trên tấm thân lõa lổ loang loáng mồ hôi đang run lẩy bẩy, bầu ngực trần căng lên những sợi gân máu khiến cho hắn thấy trong mình rạo rực. Hắn liếm liếm bờ môi khô nứt, yết hầu của hắn trồi lên tuột xuống, nhuốt xuống một ngụm nước dãi thèm thuồng. Tiếng u ớ càng lúc càng kích thích khi hắn đưa bàn tay thô ráp luồn xuống hạ thể. Cô gái gồng mình ép hai bắp vế trắng phau, thịt núng nính run lên theo từng nhịp thở. Tiếng hắn thở rít qua lỗ mũi phập phồng. Hắn biết mình không được làm gì trước khi hành lễ. Bên cạnh hắn là một con dao bầu nhọn hoắt. Đôi mắt của hắn lim dim. Hắn cầm con dao đưa lên trước mặt, soi dưới ánh đèn. Cảm giác như con dao cùn quá. Hắn liếc lên hòn đá mài, vang lên những âm thanh lạnh lùng ghê rợn. Chiến dừng xe trước căn nhà lụp sụp nằm biệt lập với xóm làng. Anh ngó đầu vào, liếp cửa đã đóng, đèn đuốc tối om, như thể là người trong nhà đã ngủ. Anh ngó qua bờ dậu toan gọi nhưng lại thôi. Từ nhà đến đây mới chỉ 10 phút, làm sao mà sớm như thế này hắn đã ngủ được? Hay hắn còn đang làm gì trong bóng tối? Cái ý nghi ngờ hiện lên trong khối óc như một gáo dầu hát vào trái tim can đảm. Chiến quyết định tiến vào. Anh dựng xe bên bờ dậu rồi khe khẽ đẩy cánh cổng một cách thật nhẹ nhàng, không một tiếng động. Chiến rón rén đến bên khung cửa. Anh ghé mắt nhìn qua tấm liếp đan thưa. Nhà tối lắm, anh chẳng thấy gì, nhưng hình như trên cái giường kê sát vách có người đang ngủ. Hắn đi đâu? Chiến nhủ thầm định bụng gọi to một tiếng, nhưng bất chợt anh giật mình khựng lại. Trong bóng tối điêu linh của căn nhà hoang lạnh, Chiến vừa nhìn thấy ở cái giường kia có le lói tia sáng hắt lên. quai hàm của anh cứng lại, răng của anh nghiến chặt vào nhau. Sự tò mò lẫn khát khao phá án bừng lên trong trái tim của người lính, thúc giục anh bước vào khám phá những bí mật. Chiến đẩy cửa sổ rồi leo vào bên trong. Anh nín thở đưa mắt nhìn về phía căn nhà không có người, lạnh lẽo như ngôi nhà ma. Khắp nơi đang bốc lên mùi ẩm thấp tanh hôi quỷ dị. Chiến bò xuống gầm giường, len lén lùa tay vào chỗ ánh sáng. Anh nhận ra đây là một cái nắp hầm. Đúng vậy, nó là một cái nắp hầm. Hắn nhìn thân thể lõa lồ đang run lên như mời gọi. Hắn lè cái lưỡi ướt nhẹp ra. Cái quần vải đã tuột, bị ném ở trên mặt đất. Đôi mắt của hắn gà gà đê mê. Hắn cười một nụ cười nhẻo nhạo. Đầu gối của hắn run lên bần bật giữa cái mùi tanh hôi lợm giọng. Tay hắn vươn lên trước túm lấy cặp nhũ hoa đang tím bầm chi chít những vết răng của cô gái. Hắn ngửa mặt cười nhẻo nhào với cái thứ nước dãi chảy xuống trên gương mặt ghê rợn. Buổi hiến tế thứ ba sắp hoàn thành. Cửa hầm bé nhỏ chỉ vừa cho một người chui lọt, nhưng là chỗ mở đầu của thông đạo sâu hun hút. Cắm chi chít ở hai bên vách là những khúc tre to bằng bắp chân, chống đỡ sức nặng của khối đất bên trên và cả sức nặng của hai bên tầng đất. Chiến không biết là mình đang đi về hướng nào, chỉ vô thức bước chân con đường mờ tối, nồng nặc mùi tanh và ai ai mùi thịt thối. Chiến nghiến chặt hàm răng, cố nén cơn nhộn nhạo đang trào lên trong cuống họng. La liệt trong địa đạo này là những mảnh áo, mảnh quần của đàn bà. Có cái còn mới, có cái đã cũ, có cái đã mọc lên những đốm mốc xanh. Những cái giá nến cắm ở hai bên vách soi cảnh vật càng làm cho khung cảnh ở bên dưới thêm khủng khiếp giận người. Chiến nghe tiếng chin chít của chuột kêu, dùng mình ớn lạnh khi cái mùi oi oi luồn vào cánh mũi. Anh tưởng là mình đi vào chốn địa ngục A Tỳ. Đến một đoạn, địa đạo bị khoét rộng ra, mở ở mé bên là một ban thờ nhỏ. Có một cái bài vị vẽ chằng chịt những ký hiệu cổ quái màu nâu đỏ. Hai bên có hai ngọn đèn dầu vẫn tỏa ra ánh sáng điêu linh. Nhưng ghê rợn hơn tất cả là ở trên cái mâm tế có hai cái sọ người chỉ còn trơ xương. Chiến dùng mình suýt nữa ói mửa, anh vội vã quay đi kiềm chế. Bầy nhầy có một cái chậu nhôm đặt ở ngay dưới ban thờ. Chiến bàng hoàng nhìn thấy là một mảng da người, đích thị là da người bị lột ra bởi một trong hai cái hộp sọ. Là lớp da mặt của một người đàn bà, một bên tai bị xẻo. Hắn đã cắt tai của nạn nhân rồi ném cái tai ấy vào máng cho gà ăn trong nhà của lão thầy cúng toán. Chiến liên kết các sự việc với nhau, run run cúi xuống, nhón tay lật lớp da mặt. Anh quặn bụng nôn khan bởi anh nhận ra đây là khuôn mặt của con Thắm. Vậy là hai năm rõ mười, chính hắn là kẻ sát nhân. Chiến lảo đảo đứng dậy vịn tay vào vách. Đoạn địa đạo chỉ còn một quãng, anh phải khám phá ra tất cả những bí mật ở đây. Chiến cuồng chân khua vội, tay anh từ bao giờ đã nhặt lấy một khúc cây. Địa đạo mở ra một căn phòng bé tẹo. Một cái thây người đang nằm ở giữa. Cái thây hình như còn đang thoi thóp thở. Chiến lấy tay bưng mặt, gạt đi cái mùi hôi thối lợm giọng. Anh run run tiến lại gần. Bàn tay anh vươn ra toan gạt tấm vải phủ trên bụng của kẻ đang thoi thóp. Tấm vải vừa kéo ra thì cái đầu lâu rơi bộp xuống lăn lông lốc. Từ trong cái ổ bụng rỗng tuếch không còn ngũ tạng, lũ chuột đang chin chít chạy ra. Những bộ lông chuột đen bóng dính bê bết máu trộn với phân người. Chiến kinh hãi lùi lại, ánh mắt lạc thần. Anh còn kinh hãi hơn khi một luồng hơi thở nồng nặc phả ra ở sau gáy. Chiến quay ngoắt đầu nhìn lại. Hắn đứng ở đó, sau lưng anh, cả người hắn từ đầu đến chân đều đang trần truồng như nhộng, không một mảnh vải. Từ hai bên nách đến phần hạ bộ, lủng lẳng ở giữa bắp đùi, chi chít những nốt mụn nước. Có chỗ thì mụn đã loét cả da, có chỗ nhểu ra cả mủ xanh mủ vàng. Khuôn mặt của hắn bệnh hoạn, nhưng đã đánh mất vẻ hiền lành mô phạm thường ngày. Chiến rít lên trong cổ họng. Mày. Anh Chiến à, sao anh biết tôi ở đây mà tìm hả? Chiến nghe thấy cái giọng ấy mà cảm giác ghê tởm. Anh nhổ toẹt một bãi nước bọt. Vì sao mày làm như vậy? Kìa, vì sao à? Vì căn bệnh này. Anh nhìn đi, tôi bị bệnh. Tôi không biết là tôi bị bệnh gì, nhưng vì căn bệnh này tôi đã lăn lộn khắp cả Cao Miên, Campuchia. Những con gái điếm khốn nạn nó truyền bệnh cho tôi. Về đến đây tôi phát hiện mình bị bệnh. Tôi tưởng là tôi sẽ phải chết dục xương. Tôi đi khắp từ Nam chí Bắc. Tôi tìm được một thầy bùa. Thầy dạy tôi về thuật trường sinh, về thuật thiên linh cái. Có thiên linh, tôi sẽ sống bất tử. Tôi sẽ khỏi bách bệnh. Chỉ cần lấy đầu của 9 đứa con gái, người ta gọi là cửu âm làm vật tế. Có cửu âm là tôi luyện thành thiên linh. Khi mà cửu âm thiên linh thành, tôi sẽ khỏi bệnh. Tôi sẽ sống bất tử. Anh thấy tôi giỏi không? Anh Chiến, anh thấy tôi giỏi không? Mày điên rồi. Kẻ loại như mày chỉ có chết mới hết bệnh. Nhưng mày yên tâm, mày, tao sẽ đưa mày ra tòa. Người ta sẽ xử bắn mày. Tao không điên. Tao không điên nha Chiến. Mày có thấy ai điên mà thông minh như tao không? Hả? Cả cái làng này, mày có thấy ai thông minh tài giỏi như tao không? Chúng mày chỉ là lũ người trần mắt thịt. Làm sao mà hiểu được những quyền phép nhiệm màu? Làm sao mà biết uy lực của cửu âm thiên linh? Hả? Chúng mày làm sao mà được lựa chọn để làm người bất tử? Tao là bất tử đấy. Chiến dùng mình nhìn đôi mắt trũng sâu, long lên sòng sọc. Từ trong cặp mắt ấy toát ra những tia sáng lạnh người. Chiến nghiến răng. Mày đã vũ oan cho ông Toán. Hắn cười lên sằng sặc. Đây là tội của mày, là lỗi của mày. Chính vì mày đưa tao ra chợ, tao mới nghe được tin con Liễu biết con Thám đến nhà của lão Toán giả. Đúng cái hôm tao rình bắt được nó trên đường đấy. Con Thám đi xin bùa yêu, nhưng mà nó ngu lắm. Xin bùa yêu làm gì? Đáng lẽ nó phải xin bùa cứu nạn. Thì bởi vì có bùa cứu nạn thì mới cứu nó thoát khỏi tay tao. Chứ xin bùa yêu thì chết là đúng rồi. Chết là đúng rồi. Chiến dùng mình. Đúng vậy. Chính anh đã cho hắn đi nhờ xe ra chợ. Chính anh cũng đã nói cho hắn biết về việc công an đã giáo giết truy lùng tung tích của Thuần, của cả cô Hoa. Vừa nhắc đến cô Quỳnh Hoa, Chiến dùng mình nhìn vào cái xác đang nằm ở bên kia. Lúc nãy anh còn tưởng nó phập phồng còn sống, nhưng hóa ra không phải. Thứ phập phồng chính là những con chuột đang rúc ở trong ổ bụng của cái xác mà ăn những cái phần nội tạng. Chính anh đã tưởng hắn là một tay thầy giáo thư sinh ốm yếu. Làm sao mà ngờ được sau cái vẻ đạo mạo của giáo sinh lại là một con quỷ. Một con quỷ đội lốt người. Giáo sinh lặn lội từ Nam ra Bắc. Hắn đã qua nhiều lần mà giấu đi thân phận của mình. Cho đến khi tẩy rửa, hắn coi như là một người hoàn toàn sạch sẽ. Vì chúng phải căn bệnh quái dị, hắn đã tìm được kẻ truyền cho hắn phép luyện cửu âm thiên linh, dùng sọ người để luyện phép giúp cho mình khỏi bệnh, và thậm chí theo như trong truyền thuyết thì còn có thể có được cuộc sống bất tử. Cứ như vậy, giáo sinh mê muội tin theo. Trên đường đi lang thang, vô tình sinh gặp được một cái xác chết rũ ở trong rừng chả biết từ bao giờ. Và khi xem hành lý của cái xác thì lại thấy ghi là một giáo viên người Việt chết trong chiến tranh loạn lạc. Vậy là giáo sinh nghiễm nhiên thay tên đổi họ, dựa vào những kiến thức bài vở đã từng được biết. Sau đó dần dần trở thành thầy giáo cho lớp vỡ lòng, vốn dĩ là rất dễ dạy. Từ ấy mà có thân phận của giáo sinh. Ở những vùng lúc ấy người ta còn mới trở lại hòa bình, cho nên con người vẫn còn đang sống mông lung lắm. Việc quản lý con người thì lại càng khó. Càng có cơ hội cho giáo sinh giết người để làm cửu âm thiên linh. Giáo sinh cứ ở một nơi một thời gian, sau đó sẽ đi đến một nơi khác để gây án. Cứ như vậy, thoáng một cái, giáo sinh đã chọn được 8 cái đầu lâu. Chỉ còn một cái đầu lâu cuối cùng, giáo sinh sẽ luyện được thành cửu âm thiên linh, để rồi hắn có thể có được một cuộc đời bất tử. Chỉ có điều, khi hắn còn chưa kịp luyện được cái đầu lâu cuối cùng thì hắn đã bị anh Chiến bắt gặp ở đây. Kể từ sau khi giết cô Duyên, hắn bí mật dìm cái xác xuống mương nước. Thế nhưng trời mưa và con nước quá lớn khiến thi thể người nổi lên vướng vào bụi chuối. Lúc ấy Sinh đã hại lắm. Hắn tưởng tượng một ngày hắn bại lộ, vậy mà lại không ai nghi ngờ. Thậm chí gia đình của ông Phúc còn mời hắn đến đọc điếu văn, cử hành tang sự cho người chết. Vì vậy Sinh lại càng ung dung tiếp tục hành động, bắt và giết thêm Thắm, đứa học trò trong lớp của hắn đang dạy. Hắn đã theo dõi Thắm từ lâu. Đêm ấy khi hắn đợi Thắm trên đường, lúc cô đi từ nhà của lão thầy toán về, Sinh đã ra tay, rồi vùi xác Thắm ở bãi mả hoang. Sau này khi biết Liễu loan tin Thắm đi tìm lão toán, Sinh đã nảy ra một ý nghĩ vô vạ cho lão toán. Hắn tranh thủ thời gian bới tung mảnh đất sau vườn, lấy phần da mặt của Thắm, xẻo một bên vành tai, rồi ném mẩu tai người vào cái máng cho lũ gà ăn. Sáng ngày hôm sau, lúc hắn đang lúi húi chôn lại cái tấm da người thì bị hai vợ chồng láng giềng bán rau buổi sớm trông thấy. Sợ rằng nếu như cứ như vậy thì kiểu gì cũng bị phát hiện, Sinh mang nó xuống hầm ném vào cái thau nhôm. Những tưởng mọi toan tính của hắn vô cùng kín kẽ, khi mà lão toán đã phải chịu cái chết đau đớn và gánh mọi oan ức tội nghiệp cho hắn, thì con Hoa hắn nhốt ở dưới hầm chỉ nay mai làm tế lễ, rồi sẽ đào hố chôn ngay dưới hầm nhà, sẽ không ai phát hiện. Dường như định mệnh đã sắp đặt, trời xanh đã muốn thì chắc chắn là người phải chết. Xác của con Thắm trương lên trong cơn lũ đội mồ sống dậy. Vậy là đã có hai lần hai cái xác Sinh giấu đều đã trương lên. Sinh cảm giác tình hình không ổn, liền quyết định không còn nán lại đây nữa. Mình sẽ tiếp tục tiết lộ việc mình sẽ chuyển về quê cho ông Cẩn, nhằm đánh lạc hướng vụ điều tra. Chẳng ngờ Chiến lại được ông già đánh dậm kể chuyện. Và sau khi liên kết lại những câu chuyện với nhau, Chiến nhớ đến việc giáo sinh lại đột ngột nghỉ dạy. Chiến nghiến răng nhìn tên biến thái đang đứng ở góc nhà. Khúc củi anh nắm trong tay bất ngờ vung lên rồi vụt xuống. Sinh ngửa mặt lên cười khành khạch, tránh kịp. Những năm tháng lăn lộn khắp cả mấy khu vực Đông Nam Á, gặp đủ các loại người, làm đủ các thứ, khiến cho Sinh cũng là một tên quái vật, đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Khúc củi đập vào vách gãy làm đôi, Chiến ném nó đi trong cơn phẫn nộ. anh quay người đấu tay đôi với kẻ bệnh hoạn. Sinh vốn dĩ đã điên cuồng rồi, bây giờ hắn lại càng thêm điên cuồng. Thế nhưng Chiến cũng là người công an được đào tạo một cách bài bản. Hai người lao vào nhau, một người thì có chuyên môn, có nghiệp vụ, còn một kẻ thì đã điên cuồng đến không còn là con người nữa. Một hồi Sinh bị hất văng ra, gập người lăn lóc ở dưới nền. Chiến lúc này chồm tới, toàn trói tay kẻ sát nhân lại. Nhưng bất thình lình Chiến thấy cả căn hầm lóe sáng, một tiếng nổ đùng đục cất lên. Anh hoa mắt ù tai, anh cảm thấy từ bụng mình một chất lỏng ấm nóng loang ra, trào lên đến tận cuống họng. Ở bên dưới đất, tên sát thủ mặt cắt không còn giọt máu, nhưng tay của hắn lăm lăm một khẩu súng, là một khẩu súng nhồi ghém. Chiến bần thần ngã vật sang một bên, lỗ đạn toác cả ra, từ ngực đâm thấu ra sau lưng, máu tuôn ra xối xả, kèm theo tiếng thở khò khè đứt quãng của Chiến. Thầy nhất định là bỏ chúng tôi sao hả thầy? Người thầy giáo khẽ bẻ bẻ cái cổ áo, khuôn mặt đạo mạo mô phạm, khẽ rỉ ra hai dòng nước mắt đục ngầu. Các bác ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, dặn đám trẻ con cố gắng học hành, đừng có mải chơi, phải học để còn làm người tốt, làm người có ích cho xã hội nhé các bác. Mấy ông già bà cả thì mếu máo, thầy ơi. Bọn trẻ con cũng khóc òa lên, thầy ơi, thầy đừng bỏ chúng em. Những khuôn mặt bịn rịn, những đôi mắt nhạt nhòa, những cái mồm méo sạch đau lòng nhìn theo bóng lưng của ông giáo đang gò người đạp cái xe đạp cũ mềm khuất dần sau ánh chiều chạng vạng. Trong trụ sở, đồng chí cảnh sát phụ trách điều tra nhìn vào những chồng hồ sơ liên quan đến vụ mất tích giết người chưa được làm sáng tỏ. Cả thầy là 4 người, một nam ba nữ đã biến mất trên địa bàn. Hiện tại mới tìm được 2 thi thể với tử trạng rất giống nhau. Tổ điều tra cho rằng đây là một vụ án có liên quan đến một nghi lễ của một loại tà giáo. Các đồng chí, có để ý đến thời điểm anh Chiến mất tích không? 3 người còn lại im lặng, chỉ có một nữ trinh sát mặc áo ngắn tay lên tiếng. Có vấn đề gì vậy? Anh Chiến mất tích cách đây được 1 tuần. Đồng chí phụ trách điều tra gật đầu. Chính xác, 1 tuần. Trước hôm thầy giáo Lê Văn Sinh rời khỏi địa bàn. Anh hướng mắt nhìn những trinh sát. Các tổ điều tra nhanh chóng nắm bắt tình hình, khẩn trương liên hệ với các địa phương lân cận, mở rộng điều tra, tìm đến nhà cũ của thầy giáo Lê Văn Sinh, lục soát. Tôi muốn biết mặt của ông thầy giáo này và tại sao ông ta nói dối dân làng là mình được cấp trên cử đi công tác. Rõ, thưa sếp. Gió hiu hiu thổi, những đọt rơm đã bắt đầu chuyển vàng. Hôm nay ngôi trường làng nhỏ bé ở cái vùng xa xôi lại được đón thầy giáo mới. Lũ trẻ con lúc này ánh mắt tròn xoe, vui vẻ. Chúng nó ngồi ngoan, hai bàn tay khoanh lên đặt ở trước mặt. Một người già tóc đã bạc, có lẽ là ông trưởng thôn ở đây, đi vào lớp dắt theo một người khác dáng người cao rong ròng. Thầy làm quen với các cháu nữa nhé. Tôi xin phép sang bên kia để cho bà con đắp cái kênh thủy lợi. Đợi cho ông già đi rồi, thầy giáo mới khẽ tủm tỉm cười, đưa ánh mắt nheo nheo nhìn theo bóng dáng của ông trưởng thôn. Đoạn quay lại nhìn đám học sinh. Đám nhỏ thì ngồi ở đằng trước, ngồi ở phía sau là những ông già bà cả. Lẫn trong đó còn có cả những thanh niên. Có mấy cậu choai choai thì đang dòm dòm ngó ngó, láo láo liên liên chả biết sẽ học được vài bữa. Nhưng đặc biệt là có mấy cô thiếu nữ, xem chừng là vừa say mê thầy giáo mới và cũng vừa thích đến để học con chữ, để còn đi tham gia đội sản xuất. À, chào các em, tôi là thầy giáo mới. Mong rằng là chúng mình sẽ học được nhiều điều thú vị. Nhé. Tác giả Lê Tuấn Vũ thì những cái kết bất ngờ, những cái kết kinh dị, những cái kết ma quái thì nó cũng đã quá quen rồi. Chuyện của Lê Tuấn Vũ thì chúng ta cũng không, các bạn đừng nghĩ rằng là nó phải là có một cái kết mãn nguyện. Anh em xem phim kinh dị của Mỹ nhiều thì anh em sẽ hiểu. Chuyện của Lê Tuấn Vũ thì đôi lúc là thế. Đôi lúc là thế. Khổ. Cái kết này mình thấy nó bình thường, gì đâu, cứ xem phim Mỹ nhiều các bạn sẽ hiểu. Đúng không ạ? Mình cứ xem phim đặc biệt là những cái bộ phim kinh dị của Tây, phương Tây nhiều các bạn sẽ hiểu. Đúng không? Có nghĩa là cái tội, cái ác nó vẫn cứ tiếp diễn. Còn tiếp diễn như thế nào thì đó là cái chuyện của sau đó. Nó cũng chả phải là kết mở hay là kết đóng, mà nó chỉ là cái kết thôi. Có nghĩa là cái ác nó vẫn còn tiếp tục. Cái ác nó vẫn còn tiếp tục mà. Cái ác nó chả bao giờ hết cả. Có thể là sau này khi mà hắn luyện ra, tôi nói ví dụ sau này khi mà hắn luyện thành cửu âm thiên linh rồi thì hắn biết cái sự bất tử là gì. Đó. Cái sự bất tử đó là rất có thể, biết đâu lúc đấy là hắn hiểu rằng làm đéo có cái sự bất tử nào về vật chất, đúng không? Không có cái sự bất tử nào về vật chất cả, mà rất có thể lúc đó là trong cái pháp môn của cửu âm thiên linh cái là sẽ chuyển linh hồn. Nó sẽ chuyển linh hồn từ một kẻ này sang kẻ khác. Và rất có thể là sau ông giáo sinh, khi mà ông giáo sinh cái cơ thể của giáo sinh này đến lúc phải chết rồi, thì nó, bởi vì nó luyện cửu âm thiên linh mà, nó sẽ chuyển hồn sang bên ông bác sĩ, cho chuyển hồn sang bên ông bác sĩ Quyết chẳng hạn, ví dụ thế, đúng không? Nó sẽ chuyển hồn nó sang bác sĩ Quyết và sẽ lại tiếp tục có những cái câu chuyện. Chào các anh các chị, hôm nay tôi được đến đây để phụ trách cái trạm y tế của xã mình đấy, ví dụ thế. Rồi sau đó là ví dụ hết cái cuộc sống của ông bác sĩ Quyết thì sẽ chuyển thành anh kỹ sư xây dựng. Anh kỹ sư xây dựng ví dụ thế. Và chào các anh các chị, tôi hôm nay được lên đây để xây dựng công trình thủy lợi cho làng ta, cho bản ta. Kiểu vậy. Thì nói thật là anh chị em mà chịu khó đọc những cái chuyện kinh dị hoặc những xem những bộ phim kinh dị của phương Tây thì anh chị em sẽ không thấy xa lạ gì với những cái kết này. Chừng nào khi mà cuộc sống của loài của nhân loại vẫn còn tiếp tục thì cái ác nó vẫn còn tồn tại. Ví dụ thế, cái ác nó vẫn còn tồn tại. Chỉ có điều rằng nếu như mà con người ta hướng thiện, con người ta biết sống tình thương mến thương với nhau thì cái ác nó sẽ bị át đi phần nào, nó sẽ giảm bớt cái ác đi. Đó. Chứ còn chẳng thể nào mà cái ác tận diệt cả. Đúng không? Cái ác chẳng bao giờ có thể tận diệt được. Chừng nào mà khi con người vẫn còn. Đó. Thì đấy là cái quan điểm. Cái quan điểm của tác giả. Và cũng có thể là cái quan điểm của những cái dòng phim như vậy. Cái dòng phim, dòng chuyện như thế.